Chương 5650, Dung huyết thuật. Ẩn Long chiến sĩ nhóm ban đầu ở đường Uyển Nhi dẫn đầu dưới, các nàng gặp được Nguyên Thủy Cửu Lê Tiên Văn, đáng tiếc, theo vì thời gian cấp bách, các nàng căn bản không kịp lĩnh hội, Cửu Lê Tiên Văn phù dung sớm nở tối tàn, làm cho các nàng cảm thấy vô tận tiếc nuối. Lúc ấy Ẩn Long quân đoàn bên trong, chỉ có Hiểu Nguyệt chờ một bộ phận rất nhỏ người, bắt lấy cơ hội, tìm hiểu mấy cái, mà như vậy mấy cái phù văn, lại cải biến vận mệnh của các nàng. Làm cho các nàng thu được khí vận gia thân, ngưng tụ ra bản mệnh long mạch. Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy Nguyên Thủy Cửu Lê Tiên Văn, trong ánh mắt của các nàng tất cả đều là vẻ kích động. Long Trần nhường đường Uyển Nhi an bài một chút đại gia thay phiên lĩnh hội, cũng lưu lại một bộ phận đến tuần tra, nếu có dị tộc xâm phạm, giết chết bất luận tội. Cái này tất 3.000 thần phù, Long Trần chính mình không có thời gian lĩnh hội, dứt khoát lấy ra nhường đại gia lĩnh hội, đến mức những thứ này đến từ Cửu Lê thần bia lên phù văn. Mọi người có thể tìm hiểu bao nhiêu, vậy liền nhìn cá nhân tạo hóa. Sắp xếp xong xuôi mọi người về sau, Long Trần một mình đi tới không gian thông đạo bên trong, nơi này thiên mệnh chi lực bên trong, ẩn chứa mênh mông long uy, hình thành dòng nước xiết, chỉ có thân phụ long huyết người, mới có thể tiếp nhận trùng kích như thế. Dòng nước lũ xông vào vạn long sào lên, tại vạn long sào sau lưng, tạo thành một cái vùng hòa hoãn, nơi này, cũng là mọi người tốt nhất chỗ tu hành. Thất bảo lưu ly thụ tại 3.000 tinh thần chiếu rọi, thần huy lấp lóe, đạo đạo lưu quang đảo qua chúng linh hồn của con người, thánh khiết năng lượng, tại thanh trừ bọn họ cảm xúc tiêu cực, nhưng tinh thần của bọn hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Thất bảo lưu ly thụ vốn là một kiện nghịch thiên chí bảo, nó có thể giúp mọi người minh tâm kiến tính, đốn ngộ sinh tuệ, có nó phụ trợ đem sẽ gia tăng thật lớn mọi người cơ hội thành công. Đường Uyển Nhi lập tức tổ chức mọi người bắt đầu thay phiên đốn ngộ. Nàng nhìn thoáng qua đã tiến nhập không gian thông đạo bên trong Long Trần, gặp hắn đã bắt đầu khoanh chân nhập định, cũng bắt đầu lĩnh hội Cửu Lê thần phù. Không gian thông đạo bên trong, sóng nước lấp loáng, khí tức thần thánh gào thét mà đến, hoàng đạo khí tức càng phát ra cuồn cuộn, Long Trần dựa theo hỗn độn Long Đế phân phó, nhưng lòng của mình triệt để yên tĩnh. Vốn là Long Trần muốn trước khôi phục một chút lực lượng, nhưng là hỗn độn Long Đế lại nói cho hắn biết không có cái kia tất yếu, trực tiếp bắt đầu là được tội. Buông ra tử huyết chi lực, đừng cho nó lại đi kiểm chế long huyết chi lực. Nhập định trong chốc lát về sau, hỗn độn long đế thanh âm truyền đến, hoanh lại trước đó Long Trần một mực dùng tử huyết chi lực, đến khống chế long huyết, miễn cho nó không bị khống chế, tại thể nội xuyên loạn, làm Long Trần triệt hồi tử huyết chi lực, long huyết chi lực nhất thời như là ngựa hoang thoát cương, tại Long Trần thể nội điên cuồng khuấy động. Ông ông ông, Long Trần quanh thân vẫy màu đỏ ngòm hiện lên. Long huyết chiến thân tự động bạo phát, mà lúc này long huyết chiến thân cùng bạo dị thường, căn bản không nhận Long Trần khống chế. Nó tự hồ muốn phá xấu Long Trần thân thể, xông mở trói buộc thoát đi ra ngoài. Tại sao có thể như vậy, nó đây là muốn phản bội ta a? Làm cảm nhận được long huyết chi lực muốn thoát ly hắn trói buộc, Long Trần vừa sợ vừa giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình chưởng khống nhiều năm long huyết chi lực, lại có một ngày muốn rời hắn mà đi. Tự hồ muốn cùng bạo mà lại vô tình vứt bỏ hắn, ngươi không phải long tộc, nó khuất phục tại ngươi, một mặt là bị ngươi trấn áp, một mặt khác là bởi vì thụ ta ý chí áp bách, nó không thể không khuất phục, bây giờ cảm nhận được hoàng đạo nghịch lân triệu hoán, nó muốn bỏ ngươi mà đi, cũng là hiện tượng bình thường, không có gì tốt kinh ngạc. Hỗn độn Long Đế nói, tốt, sau đó mới là trọng yếu phân đoạn, ngươi muốn nghe cho kỹ, chuyên tâm nhìn ta truyền cho ngươi phù văn, gặp hỗn độn Long Đế nói nghiêm túc. Long Trần vội vàng tập trung ý chí, nhìn về phía sau trong linh hồn hỗn độn Long Đế truyền cho hắn cái viên kia phù văn. Phù văn này xem ra giống một ngọn núi, là từ mười mấy cái phù văn tổ hợp mà thành, phù văn lưu chuyển, giống như từng cái long hình sinh linh đang lưu chuyển, ở cái này phù văn phía trên, Long Trần cảm nhận được nóng rực khí tức. Dụng tâm đi cảm thụ nó, nhìn xem có thể hay không gọi ra tên của nó. Hỗn độn Long Đế nói, dùng Long Trần cơ hồ không cần suy nghĩ. Trực tiếp mở miệng kêu lên, theo Long Trần dung chữ nói ra miệng, cái kia phù văn bỗng nhiên chấn động một cái, dường như bị theo trong ngủ mê tỉnh lại bình thường. Ngay sau đó cái kia phù văn ầm vang nổ tung, hóa thành hàng tỷ thật nhỏ phù văn, từ Long Trần linh hồn không gian bên trong tản vào toàn thân, suy làm phù văn tràn vào Long Trần huyết mạch bên trong, tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết nhỏ hơi rung lên một cái, cũng không có quá nhiều phản ứng, nhưng là Long huyết liền lập tức nổ, Long huyết trong nháy mắt biến đến nóng rực. Giống như dung nham đồng dạng, tại Long Trần trong kinh mạch lăn lộn, kinh khủng trùng kích lực, đau đến Long Trần trán nổi gân xanh lên. May ra Long Trần nhìn đau năng lực thập phần cường đại, một mực bảo vệ chặt linh đài, bảo trì tỉnh thần cao độ tập trung, quan sát đến hàng tỷ phù văn nhất cử nhất động. Những phù văn này bám vào tại long huyết bên trong, điên cuồng thiêu đốt, long huyết bỏ mạng chạy trốn, thế nhưng là cái kia phù văn như dao dòi trong xương, một khi bị nó bám vào, cũng không còn cách nào hất ra. Xuy xuy xuy. Long huyết đang thiêu đốt, trong kinh mạch thậm chí xuất hiện khói xanh, dường như đem Long Trần kinh mạch đều đốt đen. Long huyết lại còn có tạp chất, Long Trần giật mình, kinh mạch lên bám vào bột phấn, chính là long huyết tạp chất, thậm chí tại cái kia màu đen bột phấn lên, Long Trần cảm nhận được phẫn nộ cùng không cam lòng, đây là long huyết tự mình ý thức. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn dung hợp long huyết về sau, vẫn cho là long huyết đã sớm cùng hắn hợp hai làm một, không phân khác biệt, lúc này xem ra, long huyết tuy nhiên cung cấp hắn điều động, nhưng là Vân luôn bảo lưu lấy tự mình ý thức. Nó tự hổ tại chờ đợi một cái cơ hội thoát cách Long Trần chưởng không? Nghĩ đến đây, Long Trần không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người, may mắn phát hiện đến sớm, nếu như tại hắn cùng cường địch đối chiến, Long Huyết bỗng nhiên làm phản, hắn nhưng là xong đời, cuối cùng không phải phụ mẫu cho, mang theo tư tâm cũng bình thường. Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, hắn tử huyết đến từ mẫu thân, thất thải chí tôn huyết đến từ phụ thân, cái này hai loại huyết mạch chi lực, vẫn luôn đang yên lặng thủ hộ lấy hắn. Tuy nhiên thất thải chí tôn huyết đã từng bị bóc ra qua, nhưng là trở về sau thất thải chí tôn huyết, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Nghĩ tới đây, Long Trần càng phát ra tưởng niệm phụ thân của mình cùng mẫu thân, có lẽ cái này cũng là trên cái thế giới này lớn nhất yêu vô tư. Xuy xuy xuy, thần phù còn đang thiêu đốt, điên cuồng vây đuổi long huyết bên trong lưu lại ý chí, hỏa diễm chi lực đem đốt thành tro bụi. Điên cuồng thiêu đốt bên trong, long huyết càng ngày càng ít, huyết dịch cơ hồ đều bị thiêu khô. Cuối cùng còn lại, thì là một cái viên tinh thuần huyết mạch phù văn. Dung huyết thuật, đây là để Long nhất tộc tiến giai nhân hoàng trước đó phải qua đường, dung huyết sau khi hoàn thành, trong huyết mạch tạp chất bị loại bỏ, bởi vì sát lục mà nhiễm tà niệm bị chôn vùi. Để Long nhất tộc cùng nhân tộc khác biệt, chúng ta có thần thánh chi lực thủ hộ, tà niệm không cách nào ăn mòn thần hồn, nhưng là bọn nó sẽ bám vào tại huyết mạch bên trong. Trong cơ thể ngươi Long huyết, vốn cũng không phải là ngươi, cho nên lại càng dễ trêu chọc tà niệm. Bất quá, tại dung huyết thuật gia trì dưới, ngươi long huyết đã ở vào tinh khiết nhất trạng thái, Hỗn Độn Long Đế nói. Tinh khiết là tinh khiết, bất quá, đã hấp hối, còn kém một hơi. Long Trần nhìn lấy uể oải suy sụp, cơ hồ đã nửa chết nửa sống long huyết phù văn, không khỏi cười khổ nói. Không có cách nào, đây chính là cạo xương liệu độc đại giới, bất quá, dung huyết sau đó, nó đem triệt để cùng ngươi hợp lại làm một, không phân khác biệt, tâm đến niệm đến máu đến. Mà lại, sẽ không bao giờ lại cùng ngươi thất thải chí tôn huyết xung đột, càng không cần tử huyết đến hoạt động cùng. Tốt, long huyết nguyên khí đại thương, là thời điểm cho nó bổ một chút, mở ra ngươi thần hoàng, Hỗn Độn Long đến. Hông lãi làm Long Trần căng ra tám màu thần hoàng trong nháy mắt, lực lượng vô tận điên cuồng tràn vào Long Trần huyết mạch bên trong. Chương 5651, ta đều muốn. Thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, giống như một cái miệng khổng lồ. Điên cuồng thôn phệ lấy trong thông đạo vọt tới năng lượng, ông Long Trần thể nội cơ hồ khô cạn huyết mạch, trong nháy mắt đạt được tẩm bổ, long huyết phù văn dường như đem chết khác người, bị ném nhập trong khe nước, bọn nó liều mạng hút vào năng lượng, không muốn tận lực đi thôn phệ, như thế sẽ dẫn vào tạp chất, đồng thời cũng sẽ nhiễm hoàng đạo nghịch lân ý chí, liền để bản nguyên huyết phù đi tự mình hấp thu, nó sẽ bản năng tuyển chọn nó thích nhất đồ vật, nó cùng linh hồn của ngươi đã dung hợp. Ngươi không cần lo lắng nó lại sinh ra loại tại ý chí của mình, Hỗn Độn Long Đế nói. Vốn là Long Trần vừa dự định lợi dụng thần hoàng chi lực, hấp thụ càng nhiều lực lượng cho huyết mạch chi lực, nhưng là nghe được Hỗn Độn Long Đế mà nói, lập tức đình chỉ động tác. Long Trần hiện tại muốn làm, chính là cho bọn nó mở ra một cái cửa sổ mái nhà, để chúng nó chính mình đem cần lực lượng đưa vào đến, những cái kia thứ không cần thiết, để chúng nó dọc theo thần hoàng bài xuất đi. Ông. Long Trần thể nội long huyết thần phù rung động, những thứ này long huyết thần phù là long huyết dung hợp cửu lê thần phù sau sản phẩm. Một cái nho nhỏ thần phù, dường như động không đáy đồng dạng, tham lam thôn phệ lấy thiên địa năng lượng, khô cạn long huyết, cũng dần dần biến đến tràn đầy lên, mà cái này tràn đầy long huyết, cùng trước đó so sánh, đã triệt để rực rỡ hẳn lên, cảm thụ được long huyết dòng nước lũ tại thể nội chảy xuôi, long huyết chi lực xuyên qua toàn thân, tâm niệm những nơi đi qua. Long huyết cùng linh hồn phù hợp, nhất niệm động, long lực sinh, cái kia cảm giác tuyệt vời, là Long Trần trước đó chưa từng trải nghiệm qua, Lúc này Long Huyết mới là Long Trần chánh thức có thể khống chế lực lượng, theo Long Huyết chỉ lực không ngừng mà tràn đầy, Long Trần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Hoanh Lãi Bổ 11A nếu như triệu hồi ra Xích Long chiến thân, lực lượng kia có phải hay không sẽ vượt qua Cửu Tinh chiến thân? Một khắc này, Long Trần đều sợ ngay người, dường như xem thấu Long Trần tâm tư, Hỗn Độn Long Đế nói, từ trước mắt đến xem, cùng cấp bậc trạng thái dưới, Long Huyết chiến thân khẳng định phải mạnh hơn Cửu Tinh chiến thân. Trừ phi có một ngày, người có thể Bát Tinh đại viên mãn về sau, triệu hồi ra đã thức tỉnh mới hình thái Bát Tinh chiến thân, nếu không, Cửu Tinh bá thể quyết đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cửu Tinh chi chủ là cường đại, đáng tiếc là, sự cường đại của hắn không cách nào kéo dài. Ý của ngài? Long Trần ngẩn ngơ, các ngươi nhân tộc thường cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện một số tuyệt thế thiên tài, quang diệu vạn cổ, đem nhân tộc danh vọng đẩy lên một cái độ cao mới. Mà Cửu Tinh chi chủ, liền là các ngươi nhân tộc bên trong mạnh nhất tồn tại, đồng thời cũng là trong vạn tộc mạnh nhất tồn tại, hắn đem nhân tộc đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đáng tiếc, nhân tộc có một cái thiếu hụt trí mệnh, cái kia chính là truyền thừa, chỉ dựa vào văn tự, thuật pháp, ý chí truyền thừa, là rất dễ dàng tạo thành tuyệt tự. Mà Cửu Tinh chi chủ càng là như vậy, hắn cường đại nhất đệ tử, cũng vô pháp kế thừa hắn y bát 10%, một thân thông thiên triệt địa bản lĩnh, không cách nào truyền thừa, chung quy là vô dụng. Hắn đem nhân tộc đẩy lên cao độ trước đó chưa từng có, thế mà chờ hắn ngã xuống một khắc này, nhân tộc theo cao độ trước đó chưa từng có ngã xuống, kém chút như vậy diệt tuyệt. Hỗn Độn Long Đế thanh âm biến đến sâu lắng mà xa xăm, dường như lâm vào xa xôi nhớ lại, nó tiếp tục nói, nhân tộc từ đó không gượng dậy nổi, hết thảy dường như một cơn ác mộng, bị đánh về nguyên hình sau nhân tộc, mặc dù không có luân lạc tới thành làm nô lệ cấp độ, nhưng là nhân tâm đã tán loạn, lại phản đồ đông đảo. Được rồi, không nói những thứ vô dụng này, nói câu lời trong lòng, ta rất hy vọng ngươi có thể truyền thừa ta Long tộc thần thông, nhưng là ta lại không thể tước đoạt ngươi lựa chọn quyển lọi. May ra là Long Huyết chiến thân cùng Tỉnh Thần chiến thân cũng không xung đột, ngươi cảm thấy cái nào mạnh, đi học cái nào, trọng yếu là, ngươi muốn trước sống sót. Long Trần trong lòng chân động mãnh liệt, hắn còn là lần đầu tiên theo Hỗn Độn Long Đế trong miệng, như thế kỷ càng nghe hắn giảng thuật Cửu Tinh chi chủ, theo khẩu khí của nó bên trong. Có thể nghe ra nó rất bội phục Cửu Tỉnh chi chủ, nhưng là lại tự hổ đối với Cửu Tỉnh chi chủ một số phương diện không quá tán đồng. Long Trần hàng gì thông minh, tuy nhiên Hỗn Độn Long Đế không có nói rõ, nhưng là hắn lại thế nào nghe không ra ý ở ngoài lời. Hỗn Độn Long Đế rất xem trọng hắn, muốn hắn kế thừa y bát của mình, dù là hắn là nhân tộc, Hỗn Độn Long Đế vẫn như cũ sẽ dốc túi dạy dỗ. Tuy nhiên Cửu Tinh chi chủ rất mạnh, nhưng là hắn khi còn tại thế đều không thể đem một thân bản lĩnh truyền thừa xuống, cái này đã nói lên, Cửu Tinh chi chủ là thiên túng kỳ tài, bản lãnh của hắn không phải tất cả mọi người có thể tu luyện. Khi còn tại thế, đều không có thể tìm tới truyền thừa giả, bây giờ Cửu Tinh chi chủ đã vẫn lạc vô số năm, muốn nối lại con đường của hắn, quả thực cũng là sĩ tâm vọng tưởng. Mà lại, Long Trần đã đi lên một con đường khác, không có sư phụ chỉ điểm, càng không có kinh nghiệm có thể mượn giám, chỉ dựa vào một người tìm tòi. Muốn đi ra mặt khác một đầu Cửu Tinh con đường, tuy nhiên Hỗn Độn Long Đế không nói gì, nhưng là hiển nhiên, dưới cái nhìn của nó, con đường này trên cơ bản cũng là một con đường chết, nhưng là nó không muốn đả kích Long Trần, càng không muốn vì tư tâm của mình, cưỡng ép đem Long Trần kéo đến môn hạ của chính mình, sự kiêu ngạo của nó không cho phép nó làm như vậy. Nó hôm nay những lời này, chẳng khác nào là đang nhắc nhở Long Trần, đồng thời cũng là nói cho hắn biết, nhân sinh có đôi khi là cần làm ra lựa chọn. Long Trần trầm ngâm rất lâu, không khỏi cười khổ nói, tiền bối ý tốt, tiểu tử há có thể không biết, thế nhưng là, mặc kệ là ngài, vẫn là Cửu Tinh chi chủ, đều tại ta có ân cứu mạng, ban đầu ở Phượng Minh đế quốc, nếu như không phải Cửu Tinh bá thể quyết, Long Trần sớm chết thảm tại âm mưu phía dưới, là Cửu Tinh bá thể quyết cho ta nghịch thiên cải mệnh cơ hội, có thể nói, ta cái mạng này là Cửu Tinh chi chủ cho, ngài cũng biết, ta Long Trần không thích nợ nhân tình, bị người tích thủy chi ân. Lúc này lấy dũng tuyền tương báo, huống chi đại ân như thế. Cửu Tinh con đường bất kể có hay không có thế đi thông, cũng mặc kệ về sau nỗ lực như thế nào đại giới, trăm chết không hối hận. Long Trần hơi dừng lại một chút, cắn răng nói, ngài cũng biết, ta là một cái rất tham người, Cửu Tinh truyền thừa ta muốn, tiền bối truyền thừa ta cũng muốn, hết thảy làm cho ta trở nên mạnh mẽ đồ vật, ta đều muốn. Ngươi liền không sợ tham thì tham a. Nghe được Long Trần nói như vậy, Hỗn Độn Long Đế tức giận nói. Không sợ, ta răng tốt, khẩu vị cũng tốt. Long Trần cười hắc hắc nói, Hỗn Độn Long Đế thở dài nói, thôi, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc ngươi, ta truyền cho ngươi Đế Long nhất tộc bí pháp, bắt đầu ngưng tụ thiên mệnh Long Mạch đi. Chương 5652, năm đầu Long Huyết Thiên Mạch. Nhân tộc thiên mạch Long Khí, cần hội tụ thiên địa khí vận, tông môn khí vận, gia tộc khí vận, cá nhân khí vận các loại, ở thiên mệnh chi lực thôi động phía dưới dung hợp mà thành. Nhưng là Long tộc khác biệt, nhất là ta Đế Long nhất tộc, chúng ta bản thân liền là khí vận biểu tượng, Long Mạch Long Khí vốn chính là dùng chúng ta bộ tộc này đến mệnh danh. Hỗn Độn Long Đế trang nghiêm thanh âm hùng hậu tại Long Trần trong đầu vang lên, thế gian có ngày, người, tam tài hàng ngũ, vốn có thiên mạch, địa mạch, nhân mạch chi đạo, thế mà mặc kệ cái nào một đạo, đều là lấy Long hình hiện ra, ta Đế Long nhất tộc, không chỉ là Long tộc đế vương lãnh tụ, càng là cửu thiên khí vận chưởng khống giả một trong, tuy nhiên ta Đế Long nhất tộc đã xuống dốc, nhưng là trừ phi cửu thiên hủy diệt, không tắc thiên địa ở giữa chỗ có khí vận, nhất định phải lấy Long mạch tình thế hiện ra. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, đang ngưng tụ Long mạch quá trình bên trong, mặc kệ ngươi có phát hiện gì, có cái gì cảm ngộ, cũng không cần nói đi ra, không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc đến đôi câu vài lời, nếu không, ngươi sẽ hại người khác, cũng sẽ hại chính ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Hỗn Độn Long Đế thanh âm biến đến cực kỳ nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc, đệ tử minh bạch Long Trần hồi đáp, thế mà Long Trần trả lời xong, mặc kệ là Long Trần vẫn là Hỗn Độn Long Đế, đều trong nháy mắt trầm mặc. Long Trần câu này đệ tử minh bạch, trong nháy mắt đánh trúng vào Hỗn Độn Long Đế trong lòng mềm yếu nhất địa phương, Hỗn Độn Long Đế dẫn dắt một thời đại, uy chấn chư thiên, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, không có một cái nào đệ tử truyền nhân. Bây giờ Long Trần đệ tử hai chữ, như là trọng chú ý bình thường đập vào trong tâm khảm của nó cùng Long Trần ở chung nhiều năm như vậy, thật sâu biết Long Trần tính cách. Long Trần gia hỏa này ngạo cốt trời sinh, rất cuồng vọng, tuy nhiên mặt ngoài cười toe toét, không có chính hình, nhưng là trong xương loại kia cuồng ngạo, thậm chí so với nó lúc còn trẻ còn muốn càng tăng lên. Bởi vì Long Trần là cửu tỉnh truyền nhân, nó nhiều khi đều có chút tức giận bất bình, cảm thấy Long Trần tính cách, căn bản chính là vì hắn chế tạo riêng. Nó lại kéo không xuống đến mặt đi đoạt đệ tử người khác, vừa mới lại bị Long Trần cự tuyệt, trên thực tế nó tâm lý có chút khó chịu. Mà bây giờ Long Trần một câu đệ tử nhất thời để nó có chút tâm hoa nộ phóng, nhưng là nó lại không dám nói lời nào, sợ ngữ khí của mình có cái gì không đúng, nhưng Long Trần nghe được, đường đường Hỗn Độn Long Đế, hạng gì cao ngạo tồn tại. Bị người khác làm thành sư phụ, liền kích động như vậy, vậy còn không ném chết người. Mà Long Trần cũng là ngẩn ngơ, hắn câu nói này, bất quá là thuận miệng nói ra, căn bản không có trải qua đầu óc. Trên thực tế, Long Trần sớm đã đem Hỗn Độn Long Đế trở thành sư phụ của mình, tuy nhiên bọn họ không có sư đồ chỉ danh, nhưng lại có sư đổ chi thực. Chỉ bất quá, hắn một mực không muốn thừa nhận, hắn biết Hỗn Độn Long Đế cần phải ở vào một cái cực kỳ lúng túng tình trạng. Rốt cuộc Càn Khôn Đỉnh đã từng tiết lộ qua một số tin tức cho Long Trần, Hỗn Độn Long Đế là cao ngạo, dưới loại tình huống này, nếu như nó thu Long Trần làm đệ tử, nếu như bị Long Trần ngộ nhận là có mục đích tính, này bằng với là đối hai người tình cảm một loại khinh nhờn. Hỗn Độn Long Đế đã sớm đem Long Trần xem làm đệ tử, mà Long Trần cũng đem Hỗn Độn Long Đế xem sư phụ, nhưng lại bởi vì đủ loại lúng túng nguyên nhân, tầng này giấy cửa sổ không tiện xuyên phá. Qua một hồi lâu, Hỗn Độn Long Đế lạnh lùng thốt, điều chỉnh huyết mạch chi lực, quy về mi tâm, nghe được Hỗn Độn Long Đế ra vẻ thanh âm lạnh lùng, Long Trần khóe miệng hiện ra một cái đường cong, đây không phải giấu đầu lòi đuôi à. Mẹ nó cười cái gì, cho ta nghiêm túc điểm. Long Trần vừa cười xong, trong đầu liền truyền đến Hỗn Độn Long Đế tiếng quát mắng, Long Trần dọa đến co rụt lại cái cổ, vội vàng tập trung ý chí, dựa theo Hỗn Độn Long Đế truyền thụ phương pháp, đem huyết mạch chi lực vận tại mi tâm, ông một cái hình rồng phù văn. Vậy mà dọc theo Long Trần mi tâm bay ra, ngay từ đầu nó chỉ có dài khoảng 3 tấc, nhưng là rời đi Long Trần thân thể về sau, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt trưởng thành đến dài khoảng 3 trượng, nó điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, trăm dặm, ngàn dặm, liền nửa nén hương thời gian cũng chưa tới. Cái này Long Mạch vậy mà bạo đã tăng tới vạn dặm khoảng cách, một khắc này, Long Trần đều sợ ngây người. Nhìn trước mắt Long Huyết Thiên Mạch, cảm thụ được nó cuồn cuộn như biển ba động, Long Trần đều mộng, đầu này Long Huyết Thiên Mạch vậy mà sau một đầu tinh thần Long Mạch lực lượng càng thêm cường đại, đỏ như máu cự long, tại Long Trần sau lưng lao nhanh, vô tận huyết mạch chỉ lực tại Long Trần thể nội lăn lộn, lúc này Long Trần, thậm chí hy vọng có thể có một cái đối thủ cường đại, nhưng hắn luyện một chút, đầu này Long huyết thiên mạch, so tinh thần Long mạch còn mạnh hơn. Long Trần nhìn lấy Long huyết thiên mạch, không khỏi kích động nói, tịnh thần chỉ lực bắt nguồn từ thiên ngoại, không thuộc về thiên, địa, nhân tam tài hàng ngũ, tịnh thần chi lực tuy nhiên trên lý luận mênh mông bát ngát, vô cùng vô tận, nhưng là dẫn động bọn nó, bản thân liền cần tiêu hao lực lượng. Làm ngươi triệu hoán tỉnh thần chiến thân, cùng thiên ngoại tỉnh thần liên hệ thời điểm, liền đã tiêu hao hết một phần lực lượng. Nói trắng ra là, chiến đấu còn chưa bắt đầu, lực lượng cũng đã bắt đầu tiêu hao, cho nên mà không thể bển bi. Nhưng là Long huyết chi lực khác biệt, bản thân liền là trong chính thiên lực lượng, càng là cửu thiên khí vận biểu tượng, làm nó hội tụ thành khí vận Long mạch thời điểm, thiên địa vạn đạo đều muốn nghe theo Long mạch chi khí triệu hoán, lực lượng cường đại mà lại bền bi. Hỗn độn Long Đế giải thích nói. Nhưng là tại sao ta cảm giác? Long Trần có chút buồn bực nói, im miệng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi quên ta vừa mới đã nói gì với ngươi? Hỗn độn Long Đế chửi ầm lên, Long Trần trong lòng rung lên, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên da đầu tê dại một hồi, toàn thân rét run, dường như bị cái gì kinh khủng đổ vật theo dõi. Song khi hắn ngậm miệng lại trong nháy mắt đó, cái kia cảm giác khủng bố lại biến mất. Dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, đệ tử biết sai rồi Long Trần chặn lại nói xin lỗi, đồng thời cũng thầm hận chính mình, thật lớn đầu, làm sao lại không nhớ lâu, vừa mới hỗn độn Long Đế lặp đi lặp lại nhắc nhở qua, hắn vẫn là quên mất, gặp Long Trần xin lỗi, hỗn độn Long Đế cũng không tiện mắng nữa Long Trần, hắn tức giận nói, đừng cho cái bụng chứa không nổi hai lượng dầu vừng, có chút bí mật nhất định phải giấu ở trong bụng, không tới đạt cái kia độ cao, nói ra, sẽ chỉ hại chết ngươi. Long Trần gấp vội vàng gật đầu, ngưng tụ đầu này Long huyết thiên mạch về sau, hắn cũng cảm giác được dị dạng, lập tức liền nghĩ đến cùng hỗn độn Long Đế chứng thực, kết quả quên đi hỗn độn Long Đế trước đó căn dặn. Long Trần tuy nhiên có vô số nghi hoặc, nhưng là chính như hỗn độn Long Đế nói, hắn chỉ có thể giấu ở trong bụng, Long Trần kìm lòng không được nhìn một chút đỉnh đầu thanh thiên, trong ánh mắt tựa hồ lóe qua một vệt minh ngộ, cuối cùng không nói gì. Theo lệ bào chế, ngưng tụ đầu thứ hai Long huyết thiên mạch. Hỗn độn Long Đế quát nói, Long Trần không dám thất lễ, tranh thủ thời gian tra dựa theo trước đó phương pháp, tiếp tục ngưng tụ đầu thứ hai Long huyết thiên mạch, Long huyết chi lực, hấp thu thiên mệnh chi lực cùng khí vận chi lực, đồng thời tại hoàng đạo nghịch lân kích thích phía dưới cấp tốc trưởng thành. Vẹn vẹn qua hai ngày, Long Trần liền ngưng tụ ra năm đầu Long huyết thiên mạch, cái tốc độ này Long Trần quả thực muốn mừng như điên, đây quả thực là tại gian lận a. Hừm, hát bỗng nhiên Long Trần nhìn về phía thất bảo lưu ly thụ phía trước. Thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 5653, Ngưu Đao Tiểu Thí. Thất bảo lưu ly thụ căng ra thiên khung, cành lá lên, ánh sao lấp lánh, phù văn sáng chói, thần huy rủ xuống, vẫy hướng dưới thất bảo lưu ly thụ tất cả mọi người. Đường Uyển Nhi xuất lĩnh lấy ẩn long chiến sĩ nhóm, xếp bằng ở dưới cành cây, nàng quanh thân thanh sắc phù văn lưu chuyển, ngay tại lĩnh hội tiên văn. Đường Uyển Nhi ở vào trạng thái nhập định. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trên gương mặt một mảnh bình hòa, quanh thân lại có bảy con rồng màu xanh mạch đang lưu chuyển chậm chậm, Đường Uyển Nhi chính mình cũng không biết, ngay tại nàng chuyên tâm lĩnh hội nguyên thủy cửu lê tiên văn thời điểm, nàng bản mệnh long mạch tại tự động sinh ra. Đường Uyển Nhi chỗ lấy thành bộ dạng như thế nhanh, trên thực tế đây đều là Phong Tâm Nguyệt an bài, tại Phong Tâm Nguyệt chỉ điểm, Đường Uyển Nhi thu được phong thần một mạch thất lạc truyền thừa, cái kia thất lạc truyền thừa, liền là một cái chìa khóa. Cái chìa khóa này dùng tới mở một tòa bảo khố, mà tòa này bảo khố là theo Đường Uyển Nhi bái sư lúc bắt đầu, Phong Tâm Nguyệt tích lũy tháng ngày truyền cho nàng tích xúc. Tìm tới truyền thừa về sau, Đường Uyển Nhi bảo khố chi môn, xem như mở ra một đầu khe cửa, bây giờ theo nàng lĩnh hội càng ngày càng nhiều, cái kia khe cửa cũng càng lúc càng lớn, nàng thiên mệnh long mạch ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Đường Uyển Nhi tay ngọc kết ấn, trên đỉnh đầu thần phù lưu chuyển, thần huy chiếu rọi tại trên mặt của nàng. Liền như là một tôn không dính khói lửa trần gian nữ thần, làm lòng người sinh ái mộ lại không dám tới gần. Tại Đường Uyển Nhi bên cạnh, Hiểu Nguyệt mấy người cũng đều tại an tâm tu luyện, làm người ta giật mình chính là, lúc này Hiểu Nguyệt, vậy mà cũng ngưng tụ ra bốn đầu thiên mệnh long mạch, mấy người còn lại cũng đều ngưng tụ ra ba đầu. Phóng nhãn toàn bộ ẩn long quân đoàn, tất cả mọi người ngưng tụ ra bản mệnh long mạch, chỉ bất quá đám bọn hắn bản mệnh long mạch, vẫn còn trưởng thành bên trong, còn không có thành hình. Mà 3.000 vạn phong thần hải các thiên kiêu bên trong, đã có mấy vạn người ngưng tụ ra thiên mệnh long mạch, còn có mấy triệu người, sau lưng chín đầu long mạch tại lẫn nhau cuốn quyết, giống như có lẽ đã lĩnh ngộ ngưng tụ thiên mệnh long mạch cơ hội, nhưng là có thể thành công hay không, liền nhìn bước then chốt kia. Mấy trăm cái phong thần hải các đệ tử, ở chung quanh tuần tra, thần thức qua lại liếc nhìn, một khắc cũng không dám thư giãn. Tất cả mọi người tại tu hành, nhưng là A-man lại nằm tại dưới thất bảo lưu ly thụ ngủ cực kỳ ngon, có lúc xoay người, sẽ còn càng không ngừng nuốt nước miên, cũng không biết có phải hay không là trong mộng tại ăn vật gì tốt. Không lại nhưng mà đúng vào lúc này, kinh biến phát sinh, một thanh lợi kiểm phá vỡ chung quanh yên tĩnh, sắc bén kiếm khí xuyên qua hư không, thẳng đến đường Uyển Nhi M, tâm kích xạ đi. Không lại thế mà đạo kiếm khí kia, vừa mới kích động ra, một bàn tay lớn hiện lên, bàn tay lớn phía trên, nằm đầu thiên mạch long khí lưu chuyển, ba lại cái kia kiếm khí bén nhọn một tiếng vang nhỏ, mênh mông thần uy vậy mà trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, công kích kia tới đột nhiên, nhưng là biến mất cũng nhanh, thậm chí một kích này lên được ba động, cũng bị bàn tay lớn kia diệt ở vô hình, ngoại trừ những cái kia người tuần tra, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liệt mệnh nhất tộc ngu xuẩn long trần hiện thân, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, làm đám người này đến gần trong nháy mắt, long trần liền đã sinh ra cảm ứng, ông long trần bỗng nhiên bàn tay lớn mở ra, lăng không vồ mạnh, trong lúc đó phía trước vạn dặm hư không sụp đổ, sau đó nguyên một đám thân ảnh hiện lên, những cái kia người tuần tra nhóm kinh hãi, mấy trăm cái cường giả gần người phụ cận, bọn họ vậy mà một chút cũng không có phát giác được, cái này mấy trăm cái cường giả, người mặc bó sát người áo đen. Tay cầm tỉ mỉ nhận trường kiếm, vậy mà toàn bộ đều là ngưng tụ ra bản mệnh thiên mạch long khí siêu cấp cường giả, một người trong đó, càng là ngưng tụ ra bốn đầu bản mệnh thiên mạch. Xùy long trần lăng không một trảo, mấy trăm cường giả đồng thời bị vòng xoáy hấp thụ, đám người này kinh hãi, ào ào trốn ra phía ngoài chạy. Một người trong đó một đạo kiếm khí chém ra, hư không xé rách ra một cái lỗ hổng, hắn một đầu chui vào cái kia lỗ hổng bên trong, trong nháy mắt biến mất. Người kia chính là trong nhóm người này thực lực mạnh nhất, cảnh giới tối cao người, hắn thấy tình thế không ổn, trước tiên đào tẩu. Phốc phốc phốc, thế mà những người khác liền không có may mắn như vậy, hư không sụp đổ bên trong, một cái long trảo hiện lên, tất cả mọi người bị long trảo trực tiếp bóp nát thành bột mịn, nhưng là có một người trốn, long trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn mở ra, vừa muốn hành động, bất quá cuối cùng vẫn không có xuất thủ, mặc cho người kia thoát đi, người kia tuy nhiên cường đại. Nhưng nếu như Long Trần muốn giết hắn, hắn căn bản trốn không thoát Long Trần lòng bàn tay, nhưng là Long Trần cuối cùng không có xuất thủ, là bởi vì nếu như muốn chặn giết hắn, nhất định phải dẫn động Long huyết thiên mạch chỉ lực, lực lượng cường đại sẽ đem mọi người bừng tỉnh. Mọi người đang ở vào trạng thái nhập định, nếu như đánh thức, muốn một lần nữa nhập định, liền cần hoa rất nhiều thời gian, vì giết một cái tứ mạch thiên thánh, cái này không đáng. Hơn nữa nhìn thực lực của người kia, hắn là liệt mệnh nhất tộc tạp ngư. Cũng không phải là chân chính thủ tỉnh, giết cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này cái kia phụ trách mọi người an toàn phong thần hải các đệ tử, đỏ bừng cả khuôn mặt, bọn họ đi tới Long Trần trước mặt, một mặt xấu hổ nói, Long Trần sư huynh, chúng ta quá vô dụng, không cần tự trách, cái này là một đám sát thủ, thực lực rất mạnh, đã từng thế nhưng là dám cùng tử huyết nhất tộc khiêu chiên tồn tại, các ngươi không phát hiện được bọn họ cũng bình thường, các ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ khẳng định không còn dám tới. An tâm tuần tra liền tốt. Long Trần an ủi chúng nhân nói, nghe được Long Trần nói như vậy, trong lòng mọi người khó chịu tốt lên rất nhiều, bắt đầu tiếp tục đề phòng. Thế nào? Lúc này, hỗn độn Long Đế thanh âm truyền đến, trong thanh âm, mang theo một vệt khó có thể che giấu đắc ý. Mạnh, quá mạnh. Long Trần hít sâu một hơi, kích động nói, Long Trần không nghĩ tới, ngưng tụ ra Long huyết thiên mạch về sau, Long huyết chi lực có thể mạnh đến tình trạng như thế. Tâm niệm chỗ đến, long huyết tất đạt, diệt sát những sát thủ này, quả thực như là diệt sát sâu kiến một dạng. Cái này muốn là triệu hồi ra long huyết chiến thân, cái kia đem mạnh đến mức nào? Long Trần quả thực có chút không dám tưởng tượng, đây vẫn chỉ là bắt đầu, ngưu đao tiểu thí thôi, tiếp tục ngưng tụ long huyết thiên mạch, ta sẽ dạy ngươi ngưng tụ thần thông phù văn. Đến lúc đó ngươi thi triển long tộc thần thông, liền không cần lại kết ấn, có thể tùy tâm sở dục thi triển. Hỗn độn Long Đế nói, Long Trần kích động không thôi, Long tộc thần thông đều là khủng bố chí cực tồn tại, nếu như không cần dựa vào kết ấn tụ lực, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cao thủ so chiêu, tranh cũng là cái kia nhất tuyến cơ hội, Long Trần bản thân liền am hiểu cận chiến, nếu như Long tộc thần thông có thể hạ bút thành văn, vậy chẳng phải là muốn lên trời, Long Trần trở về không gian thông đạo, nhưng huyết mạch của mình nhanh chóng bình tĩnh, thần hoàng mở ra, lần nữa tiến vào tu hành trạng thái. Hông lại rất nhanh, Long Trần thứ sáu đầu Long huyết thiên mạch hình thức ban đầu xuất hiện, cùng ngày mạch hình thức ban đầu xuất hiện trong nháy mắt. Một đạo phù văn hình thức ban đầu hiện lên ở Long Trần trong đầu. Không cần hỗn độn Long Đế mở miệng, Long Trần gấp vội vàng hai tay kết ấn, một cái huyết sắc phù văn xuất hiện tại đầu ngón tay, cái kia phù văn cùng trong đầu hắn phù văn dẫn như đúc. Nhân tộc ngộ tính, thật sự có chút biến thái, hỗn độn Long Đế vốn là còn chút buồn rầu, Long tộc phù văn đều là lấy huyết mạch chi lực truyền thừa, muốn dùng ngôn ngữ thuyết minh đi ra, là muôn vàn khó khăn. Mà lại dù cho chính xác biểu đạt ra tới, đối phương lý giải, có thể chưa chắc là nó muốn biểu đạt. Thế mà để nó không nghĩ tới chính là, Long Trần chỉ có thay được cái kia phù văn, liền hiểu ý tứ của nó, trực tiếp ngưng tụ ra cái kia phù văn, chẳng lẽ là bởi vì cửu lê thần bia? Hỗn độn Long Đế trong lòng hơi động, tự hồ tìm được mấu chốt trong đó. Nếu thật là dạng này, vậy nhưng khó lường. Chương 5654, Long Đế tâm ma. Ông ông ông. Từng mai huyết sắc phù văn tại Long Trần đầu ngón tay dâng lên, hóa thành từng đoàn hỏa diễm về sau, tràn vào cấp tốc trưởng thành Long huyết thiên mạch bên trong. Đây là hỗn độn Long Đế dạy cho Long Trần phương pháp, cũng là nó ý nghĩ hảo huyền kết quả, bởi vì Long Trần không phải Long tộc, nhục thể của hắn quá nhỏ, cùng Long tộc động một tí mấy vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm thân thể, căn bản không cách nào so sánh được. Long Trần thể nội Long huyết dung lượng có hạn, tính là đem Long Trần thân thể no bạo, cũng lạc ấn không dưới Long tộc huyết mạch phù văn. Mà Long tộc huyết mạch thần thông, đều là do huyết mạch phù văn thôi động, đơn giản thần thông, thường thường đồng thời cần mấy trăm miếng phù văn cùng một chỗ thôi phát. Nếu như là cao cấp thần thông, liền cần đồng thời triệu tập mấy vạn loại huyết mạch phù văn mới được, mà loại kia tuyệt thế thần thông, cần nhưng là càng nhiều, nhiều đến liền hỗn độn Long Đế chính mình cũng không có cách nào tính toán. Long Trần nhục thân không làm được, cũng chỉ có thể thông qua hắn long mạch đến gia trì, đem long huyết phù văn lạc ấn tại long mạch phía trên, một dạng có thể nắm giữ long tộc thần thông. Chỉ bất quá, cái này cần một cái cực kỳ điều kiện hà khắc, cái kia chính là cần Long Trần có thể từ nội tâm lĩnh ngộ những phù văn này tính chất, cái này độ khó là nghịch thiên, thì liền hỗn độn Long Đế đều làm xong thời gian dài truyền thụ chuẩn bị, muốn cho Long Trần nắm giữ cơ sở nhất phù văn về sau, nắm trong tay trước long tộc đơn giản nhất thần thông. Thế mà Long Trần kinh người ngộ tính, liền nó đều thất kinh, Long huyết lạc ấn phù văn tốc độ, thậm chí so thuần huyết đế Long nhất tộc thiên kiêu còn nhanh hơn rất nhiều. Ấm ầm, Long huyết thiên mạch đang không ngừng sinh trưởng, phù văn đang không ngừng lạc ấn, những cái kia phù văn dường như lân phiên bình thường bám vào tại Long mạch trên thân, theo phù văn không ngừng mà gia tăng, Long mạch vậy mà bắt đầu oanh minh bạo hưởng. Đần độn, ngươi chậm một chút, ngưng tụ tốc độ quá nhanh, Long mạch không chịu nổi. Mắt thấy Long huyết thiên mạch cũng không kịp tiêu hóa, Long Trần còn ở phía trên càng không ngừng lạc ấn, hôn độn Long Đế không khỏi mắng. Sao có thể nói ta đần độn đâu, ta rõ ràng là dựa theo ngài tiết tấu tới, ngươi cho ta một cái phù văn, ta liền lạc ấn một cái phù văn a. Long Trần một mặt ủy khuất nói. Ngươi học được mạnh miệng đúng không? Hỗn độn Long Đế cả giận nói. Đệ tử không dám, Long Trần không còn gì để nói, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nhận sợ, nhưng là tâm lý nhưng như cũ không phục. Hỗn độn Long Đế tự hổ cũng có chút ngượng ngùng, sự kiện này xác thực không thể chỉ trách Long Trần, hắn đem một đống lớn phù văn vứt ra, vốn là nghĩ đến. Nếu như Long Trần gặp phải một số không thể nào hiểu được phù văn, nó tốt cho Long Trần giải thích. Cứ như vậy, làm Long Trần gặp phải nan để, lạc ấn tốc độ liền sẽ hạ xuống, chỉ bất quá nó không nghĩ tới, Long Trần năng lực lĩnh ngộ kinh người, cho nên lạc ấn tốc độ quá nhanh. Nhưng thiên mạch Long khí đều chịu không được. Hỗn độn Long Đế ngữ khí hơi hòa hoãn một chút nói, thứ sáu đầu thiên mạch Long khí tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng chịu không được nhiều như vậy Long huyết phù văn. Ngươi cũng không cần gấp, ta sở dĩ chờ ngươi ngưng tụ ra thứ sáu đầu thiên mạch thời điểm, để ngươi lạc ấn phù văn, là theo vì lúc này Long mạch cường độ, mới có thể tiếp nhận Long huyết phù văn. Tiếp theo đầu thiên mạch tiếp nhận càng nhiều, cứ thế mà suy ra, đầy đủ ngươi đi lạc ấn. Mà lại, tất cả phù văn lạc ấn hoàn thành, bọn nó sẽ tự động đưa về khác biệt long mạch bên trong, về sau long mạch ở giữa, sẽ không tồn tại phân chia mạnh yếu. Long Trần gật đầu, hắn trước đó quả thật có chút cuống cuồng, long huyết này phù văn mỗi một viên đều là bảo bối, Long Trần lần này cùng Hầu Thiên Võ, Huyết Anh Phong, Tượng Đồ chờ người đại chiến, bị thiệt lớn, tâm lý kìm nén một cổ khí. Bây giờ có nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cơ hội, hắn làm sao có thể bình tĩnh, đương nhiên là liều mạng hấp thu, phải biết, mỗi lạc ấn một cái phù văn, liền đại biểu cho thực lực của hắn liền phải cường đại một phần. Quanh rất nhanh, thứ sáu đầu long huyết thiên mạch ngưng tụ xong thành, sau khi sáu đầu thiên mạch tại long trần sau lưng du đãng thời điểm, nguyên bản năm đầu thiên mạch long khí bắt đầu hướng thứ sáu đầu cuốn quanh mà đến, chính như hỗn độn long đế nói, còn lại sáu đầu thiên mạch long khí trên long huyết phù văn, dần dần chuyển dời đến cái khác thiên mạch long khí phía trên, bị chia sẻ long huyết phù văn sau thứ sáu đầu thiên mạch, nhất thời cảm giác dễ dàng rất nhiều, mà cái khác năm đầu thiên mạch long khí, thì biến đến có chút cuồng bạo. Tự hồ còn tại thích ứng những cái kia long huyết phù văn. Ông thứ sáu đầu long mạch ngưng tụ xong thành, long trần trực tiếp bắt đầu ngưng tụ thứ bảy đầu, mà hỗn độn long đế cho long trần phù văn, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, long trần càng không ngừng dựa theo hỗn độn long đế chỉ điểm càng không ngừng ngưng tụ. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, long trần càng không ngừng ngưng tụ phù văn, ngưng tụ phù văn sẽ bổ sung huyết mạch chi lực, mà khi long mạch hoàn thành, huyết mạch chi lực sẽ tự động trở về bản thể. Hình thành một cái tuần hoàn. Thế nhưng là như thế khô khan quá trình, kéo dài ròng rã thời gian một tháng, dù cho lấy Long Trần nghị lực, cũng cảm giác mình muốn điên rồi. Một tháng này bên trong, Long Trần không biết ngưng tụ bao nhiêu huyết mạch phù văn, tuy nhiên Long huyết chỉ lực tuần hoàn không ngừng, nhưng là linh hồn chi lực tiêu hao, nhưng Long Trần cũng có chút ăn không tiêu. Sau khi chín đẩu Long huyết thiên mạch hiện lên ở Long Trần sau lưng, cảm thụ được vô tận Long huyết chi lực tại thể nội lao nhanh, một khắc này. Long Trần cảm giác hết thảy đều đáng giá. Rốt cục đại viên mãn, ha ha ha, Long Trần hưng phấn không thôi, hắn hiện tại toàn thân đều là lực lượng, hận không thể hiện tại tìm đến một cao thủ đại chiến một trận. Viên mãn. Suy nghĩ nhiều. Hỗn độn Long Đế thản nhiên nói. Nói thế nào, Long Trần sững sờ. Nếu như ngươi truyền thừa chỉ là phổ thông đế long nhất tộc thần thông, lúc này xác thực viên mãn. Nhưng là ngươi truyền thừa là truyền thừa của ta, theo ngươi cửu tỉnh bá thể quyết một dạng, chính cũng không phải là viên mãn số lượng. Hỗn độn Long Đế nói. Chẳng lẽ Long huyết thiên mạch cũng có 13 đầu, Long Trần lấy làm kinh hãi, thế nhưng là, ta cảm thấy Long mạch chi lực đã bão hòa, không cách nào ngưng tụ mới Long mạch a. Ngươi chỗ lấy có thể nhanh như vậy ngưng tụ Long huyết thiên mạch, đó là bởi vì hoàng đạo nghịch lân nguyên nhân, nói trắng ra là, đây hết thảy cơ duyên, đều là hoàng đạo nghịch lân đưa cho ngươi. Nhớ kỹ, là nó đưa cho ngươi, kế tiếp, thì cần muốn chính ngươi đi đoạt. Nói càng về sau, hỗn độn Long Đế thanh âm, biến đến âm trầm mà trang trọng, Long Trần nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, ở nơi đó từng trận ba động đánh tới, Long Trần dường như nghe được cường đại tiếng tim đập, đồng thời cũng cảm nhận được một cổ khiến người ta hít thở không thông khủng bố uy áp. Một khắc này, hắn hiểu được, làm hắn lựa chọn lợi dụng hoàng đạo nghịch lân lực lượng ngưng tụ Long Mạch thời điểm, hết thảy đều đã chú định. Hắn muốn có được hoàng đạo nghịch lân, chỉ có chiếm được hoàng đạo nghịch lân, hắn Long huyết thiên mạch mới có thể chân chính viên mãn. Mà hoàng đạo nghịch lân cũng muốn có được hắn, có lẽ là bởi vì trên người hắn có hỗn độn Long Đế bản nguyên chi lực, là nó vô cùng cần thiết. Bây giờ Long Trần, đã không có bất kỳ đường lui nào, hoàng đạo nghịch lân cùng hắn, chỉ có thể có một cái trên thế giới này sinh tồn. Cảm ứng được a? Hỗn độn Long Đế nói, cảm ứng được, đó là cực độ âm lãnh, tà ác. Tàn bạo ý chí. Long Trần gật đầu nói. Trên thực tế, nó là của ta tâm ma. Hỗn độn Long Đế thanh âm, biến đến âm u lên. Cái gì? Chương 5655, khủng bố tâm ma. Tâm ma. Long Trần nghe được câu này, cả người kém chút không có nhảy dựng lên, đây quả thực vượt quá Long Trần tưởng tượng. Thế mà nghe hỗn độn Long Đế giải thích, đây quả thực lật đổ Long Trần nhận biết, nguyên lai không chỉ nhân tộc có tâm ma. Long tộc cũng tương tự có, mà lại thần thánh chi lực càng cường đại Long tộc, tâm ma liền càng cường đại, cho nên các đại thần thánh Long tộc đều có chính mình khắc chế tâm ma biện pháp, trong đó thường thấy nhất biện pháp cũng là tại Long tộc cường giả lúc mới sinh ra, lấy thần thánh Long ao tăng thêm đồ đằng chúc phúc đến tiến hành tẩy lễ, đem tâm ma tại nảy sinh trạng thái thời điểm đem phong ấn, nhưng là phương pháp này có một cái tai hại, cái kia chính là phong ấn tâm ma, liền sẽ ảnh hưởng bản tôn trưởng thành. Thậm chí các loại thiên phú cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị phong ấn, ảnh hưởng ngày sau trưởng thành. Long tộc về sau phát minh các loại thần thông đến hạn chế tâm ma, miễn cho tâm ma cường đại, ảnh hưởng đến bản tôn, theo mà nhập ma. Về sau Long tộc phát hiện, lợi dụng thiên kiếp chi lực đến hạn chế tâm ma mới là tốt nhất thủ đoạn, đối thân thể thương tổn cũng nhỏ nhất. Về sau Long tộc liền không lại phong ấn tâm ma, mà bắt đầu ở trên thiên kiếp bỏ công sức, lợi dụng thiên kiếp chi lực tới áp chế hư nhược tâm ma, thành Long tộc thủ đoạn tốt nhất. Mà hỗn độn Long đế là 10 phần kiêu ngạo, nó xưa nay không mượn dùng thiên kiếp chi lực hạn chế tâm ma, mặc cho nó trưởng thành, nhưng là tâm ma thủy chung tại hỗn độn Long đế áp chế dưới, không ảnh hưởng tới nó. Hỗn độn Long đế đem tâm ma làm thành chính mình đá mài đao, coi như không có cường đại đối thủ thời điểm, nó liền sẽ tìm tâm ma quyết đấu, từ đó để cho mình biến đến càng cường đại. Nhưng khi nó tiến vào bất hủ về sau, liền phát hiện không đúng, tâm ma của nó thời gian dài không cách nào chống lại tại nó, lại có tự hủy khuynh hướng. Nó không lại đề thăng chính mình, cũng không lại truy cầu có thể đánh bại hỗn độn Long đế, mà chính là thời khắc nghĩ đến cùng nó đồng quy vu tận. Lúc này thời điểm hỗn độn Long đế phát hiện không ổn, cuối cùng tại độ hoàng kiếp thời điểm, đem tâm ma đẩy vào nghịch lân bên trong, đem phong ấn lên. Về sau phát sinh không thể dự đoán biến cố, cái này viên phong ấn hỗn độn Long đế tâm ma hoàng đạo nghịch lân, thoát ly hỗn độn Long đế chưởng khống, chảy vào thiên mạch huyền cảnh bên trong. Mà tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, tâm ma cũng không cam lòng bị nhốt, nó thời khắc nghĩ đến đột phá lân phiến phong tỏa, giành lấy tự do. Theo hỗn độn Long đế trong miệng biết được, cái này tâm ma bị nhốt vô số giữa năm, vậy mà lấy ra thoát khốn chi pháp. Mỗi khi nó hiện thế thời điểm, liền sẽ lợi dụng thiên địa lực lượng, đến phóng thích long lân bên trong lực lượng này cũng không phải là lực lượng của nó, mà chính là phong ấn lực lượng. Dựa theo hỗn độn Long đế thuyết pháp, chỉ cần lại phóng thích một lần, phong ấn lực lượng liền sẽ cắt giảm đến nó có thể đánh võ cấp độ. Trên thực tế, tính là không có long huyết chiến sĩ cố ý dẫn nó đi ra, nó cũng sẽ hiện thân, chỉ là sớm mấy tháng cùng muộn mấy tháng khác nhau thôi. Hỗn độn Long đế cố ý sớm nhường hoàng đạo nghịch lân hiện thân, trên thực tế chính là vì cho Long Trần tranh thủ thời gian, dựa theo thiên mạch huyền cảnh lịch sử quy luật, hoàng đạo nghịch lân đều là sau cùng hiện thân. Khi đó, cơ hồ toàn bộ thiên mạch huyền cảnh cường giả, đều sẽ hội tụ ở chỗ này, đến lúc đó người khác đều là cửu mạch viên mãn, mà Long Trần ở trên cảnh giới gặp nhiều thua thiệt, mà lại đối mặt nhiều như vậy địch nhân, Long Trần căn bản không có cơ hội lợi dụng hoàng đạo nghịch lân lực lượng tu hành. Nói trắng ra là, đây hết thảy đều tại hỗn độn Long đế trong dự liệu, hoàng đạo nghịch lân đưa tới vô số cường giả, nhưng là mạnh nhất một cấp quái vật cường giả, vẫn chưa tới toàn bộ thiên mạch huyền cảnh nhân số 1/3, đây đối với Long Trần tới nói, là cơ hội tốt nhất. Long Trần giờ mới hiểu được, hỗn độn Long đế bỏ bao công sức, hết thảy cũng là vì hắn, phần nhân tình này, cao ngất, so dày, tuy nhiên nó có nhiều thứ đều không nói cho Long Trần, nhưng là Long Trần chính mình cũng đều đoán được. Nó phóng thích phong ấn lực lượng, đi hấp dẫn các thiên kiêu đến tranh đoạt, hoàng đạo nghịch lân lực lượng, đối với chúng sinh mà nói, đều là bảo vật trân quý. Long huyết chi lực có thể giúp bọn họ tẩy gân phạt tủy, long hồn chi lực có thể kích thích linh hồn của bọn hắn chi lực lần thứ hai sinh trưởng, hoàng đạo nghịch lân ý chí càng là rèn luyện cường giả đạo tâm thủ đoạn tốt nhất, lại càng không cần phải nói hoàng đạo nghịch lân trên bổ sung thần thánh khí tức cùng cái kia hoàng đạo pháp tắc. Cái này là có thể nhường vô số sinh linh điên cuồng đồ vật, dù cho tìm hiểu một bộ phận, đều đủ để bọn hắn nhẹ nhõm tiến giai nhân hoàng. Hỗn độn Long đế nói. Hấp dẫn người đến đây tranh đoạt, sợ không chỉ suy yếu phong ấn đơn giản như vậy a. Long Trần hỏi, không sai, làm mọi người tranh đoạt hoàng đạo nghịch lân thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện đại diện tích sát lục, nên giết lục xuất hiện, tà ác suy nghĩ hỗn tạp không cam lòng linh hồn, cũng là nó đại bổ chi vật. Nó dùng hoàng đạo nghịch lân làm mồi dụ, gây nên chúng sinh tàn sát, vẫn đục huyết mạch, tham lam dục vọng, vặn vẹo linh hồn, tàn bạo ý chí đều là nó cần có. Một bên suy yếu phong ấn lực lượng, một bên cường tráng chính mình, lần này thiên mạch huyền cảnh mở ra, nó đem thu hoạch được đầy đủ lực lượng đến phá vỡ phong ấn. Mà ngươi muốn có được long huyết thực sự chỉ lực, nhất định phải đánh bại nó, cái này viên nghịch lân cùng trước kia khác biệt, lúc trước ta vì phong ấn nó. Cơ hồ rút lấy 1/3 huyết mạch chỉ lực, 1/3. Long Trần trong lòng cuồng loạn, theo Long Trần biết, Long tộc lột ra nghịch lân, chẳng khác gì là theo tới tạm biệt, bên trong sẽ ẩn chứa thể nội 1/8 tả hữu bản mệnh huyết mạch. Mà hỗn độn Long đế vậy mà tiêu hao lúc ấy 1/3 huyết mạch chi lực, điều này nói rõ vấn đề đã vô cùng nghiêm trọng, nó không thể không bỏ nhiều máu như vậy mạch đến phong ấn tâm ma. Hỗn độn Long đế nói, cái này huyết mạch chi lực đều tập trung vào trong phong ấn. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, huyết mạch chi lực hơn phân nửa bị nó cho hấp thu hơn phân nửa, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm phá vỡ phong ấn? Không, đây là ta lưu lại một cái bẫy rập, nó hấp thu huyết mạch chi lực càng nhiều, thì càng lại nhận phong ấn trói buộc. Nó hấp thu hơn phân nửa huyết mạch chi lực sau mới phát hiện không thích hợp, lúc này mới bắt đầu đình chỉ hấp thu, bắt đầu cải biến sách lược, phóng thích phong ấn chỉ lực, dẫn động chúng sinh đến đây tranh đoạt. Nghe được Hỗn Độn Long Đế một phen, Long Trần trong lòng không khỏi thất kinh, Hỗn Độn Long Đế lưu lại nhiều như vậy tỉnh huyết phong ấn tâm ma đạt được tỉnh huyết tẩm bổ, lúc này không biết cường đại đến mức nào. Tự hồ xem thấu Long Trần tâm tư, Hỗn Độn Long Đế trọng tâm trường nói, ngươi một mực luôn mồm tự xưng đồng giai vô địch, nó là ta tiến giai hoàn cảnh thuế xuống tâm ma, cảnh giới của nó ở vào thiên thánh đỉnh phong. Ngươi chỉ có đánh bại nó, mới có tư cách xưng đồng giai vô địch, minh bạch chưa? Long Trần hít một hơi lãnh khí, tuy nhiên hắn luôn luôn danh xưng đồng giai vô địch, Long Trần biết, cái này giới hạn tại đương đại, đối mặt Hỗn Độn thời đại các thiên kiêu, hắn thật có chút hư, tuy nhiên hắn đã đánh bại Hầu Thiên Võ, Tượng Đồ, Huyết Anh Phong, Long Tại Giả chờ Hỗn Độn thời đại cường giả, nhưng là Long Trần biết, hắn chỉ so với bọn họ mạnh như vậy nhất tuyến mà thôi. Mới vừa vào thiên mạch huyền cảnh, liền gặp nhiều như vậy quái vật kinh khủng, ai dám cam đoan. Sẽ không xuất hiện quái vật trong quái vật, bây giờ, hắn lại muốn đối mặt Hỗn Độn Long Đế tâm ma, dù cho Long Trần to gan lớn mật, lúc này cũng không nhịn được một trận tê cả da đầu. Làm sao? Sợ. Hỗn Độn Long Đế thản nhiên nói. Sợ, hắc hắc, ta sợ đến lúc đó ta đánh bại nó, ngài trên mặt không nhịn được. Long Trần cười hắc hắc, ngay từ đầu Long Trần có chút khẩn trương. Nhưng là vừa nghĩ tới có thể cùng Hỗn Độn Long Đế tâm ma giao thủ, hắn lại bắt đầu ẩn ẩn có chút hưng phấn. Chương 5656, Long Huyết Kinh Thiên. Long Huyết Phù Văn ta đã truyền cho ngươi, đến mức thần thông, ta không thể dạy ngươi. Hỗn Độn Long Đế nói. Vì sao? Long Trần sững sờ, Long tộc thần thông, đều là theo những phù văn này bên trong diễn hóa mà đến, nếu như ta dạy cho ngươi, sẽ chỉ hạn chế ngươi, thần thông chiêu số. Bất quá là hình, nếu như ta dạy ngươi, ngươi rất dễ dàng vì hình vây khốn, từ đó rút nhỏ tưởng tượng của ngươi không gian. Ngươi đã học được Vân Long Hiến Trảo, Thần Long Bái Vĩ, Long Khiếu Cửu Thiên, Đế Huyết Ấn các loại chiêu số, ngươi cần phải học được từ đây suy ra mà biết, nghe một hiểu mười. Nhân tộc thiên phú ở chỗ trí tuệ, ngươi ứng phát huy đầy đủ bọn nó mới được, Long tộc thần thông chưa chắc phải nhất định thích hợp ngươi, cho nên ngươi muốn đem Long tộc phù văn dung hội quán thông. Vì chính mình chế tạo riêng chuyên chúc ngươi Long Trần thần thông mới được, đồ của ta, cuối cùng là của ta, liền cùng cửu tinh chi chủ một dạng, hắn đồ vật cuối cùng là của hắn, đừng người nhiều nhất chỉ có thể là bắt chước mà thôi, cũng tỷ như ngươi Long Trần, theo phàm giới cùng nhau đi tới, như sao chổi bình thường cuộc khởi, có bao nhiêu người kính sợ ngươi, sùng bái ngươi, cố gắng hướng ngươi học tập, nhưng là ngươi cũng biết, cường giả chân chính, đều là độc nhất vô nhị, không cách nào phỏng chế, thủ giáo Long Trần gật gật đầu. Một mặt kích động nói, Hỗn Độn Long Đế nhắc nhở, nhưng Long Trần bỗng nhiên có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác, dường như trước mặt tầm mắt trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Hỗn Độn Long Đế trên thực tế cũng là ám chỉ Long Trần, hắn bị cửu tinh bá thể quyết môn công pháp này hình bủn ngủ đến quá lâu, tư duy đều cứng nhắc lại, cuối cùng không được này thần. Mà Hỗn Độn Long Đế trong miệng hình một câu hai ý nghĩa, chẳng khác gì là nói cho Long Trần. Không nên quá xoắn suýt tại bát tỉnh chiến thân hình thái cuối cùng cần phải là cái dạng gì. Hình thái chung quy là hình, mà không phải thần, thần là cái gì, thần hắn là cửu tỉnh bá thể quyết tinh thần hạch tâm, Long Trần chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề này, bây giờ, như là thể hồ quán đính đồng dạng, tựa hồ lập tức bắt lấy quan trọng, hồ Long Trần lóe lên một cái, đi tới dưới thất bảo lưu ly thụ, Long Trần phát hiện, 3.000 vạn phong thần hải các đệ tử, cơ hồ tất cả mọi người ngưng tụ ra bản mệnh thiên mạch. Bất quá tám thành tả hữu, trên cơ bản đều là một đầu bản mệnh thiên mạch. Long Trần nhìn lấy những người này, trong lòng không khỏi cảm thán, hắn cho những người này cơ hội, đáng tiếc, cuối cùng không cách nào giúp bọn hắn nghịch thiên cải mệnh, một đầu bản mệnh thiên mạch, đã là cực hạn của bọn hắn. Bất quá cũng có một bộ phận thiên phú cực cao, ngộ tính vô cùng tốt người, đã ngưng tụ ra 3-4 đầu bản mệnh thiên mạch. Nắm giữ bản mệnh thiên mạch người, mới có thể đem bản mệnh chỉ lực phát huy đến cực hạn. Những người này cùng phổ thông thiên mệnh giả ở giữa, có chênh lệch cực lớn, giữa hai bên thực lực, không thể so sánh nổi. Lại nhìn về phía Ấn Long quân đoàn, nhưng Long Trần mừng rõ là, Ẩn Long chiến sĩ đều ngưng tụ ra 6 đầu thiên mạch long khí, mà Hiểu Nguyệt bọn người càng là ngưng tụ ra 7 đầu. Nhìn đến Ẩn Long quân đoàn cái này đội hình, nhưng Long Trần trong lòng một trận kiêu ngạo, Ẩn Long quân đoàn chiến sĩ, đều là hắn tự mình chọn lựa, Bọn này thiện lương mà kiên nghị các cô nương, tại thất bảo không gian bên trong trải qua tàn khốc máu tanh huấn luyện, khám phá sinh tử huyền quan, minh tâm kiến tính, cái này chứng minh Long Trần ánh mắt là phi thường độc ác. Bất quá, tuy nhiên Long Trần cho các nàng cung cấp tốt nhất tu hành điều kiện, nhưng là có thế có hôm nay, cùng với các nàng đưa vào chỗ chết mà hậu sinh bá lực, là không phân ra. Người khác là cố gắng tu hành, mà các nàng là liều mạng tu hành, cũng chính vì vậy, các nàng mới có bây giờ thành tựu đáng nể. Làm Long Trần nhìn về phía Đường Uyển Nhi lúc, không khỏi giật nảy mình, nhìn không được dùng ngón tay đi mấy Đường Uyển Nhi sau lưng bản mệnh long mạch, 1 2 8 9 10, thật là 10 đầu thiên mạch long khí. Làm Long Trần nhìn đến cái kia 10 đầu thiên mạch long khí, Long Trần đều sợ ngây người, chính vì cực, lại đột phá liền sẽ tiến vào nhân hoàn cảnh, nhưng là Đường Uyển Nhi lại ngưng tụ ra 10 đầu thiên mạch long khí. Chẳng lẽ? Long Trần vừa mừng vừa sợ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể ngưng tụ ra 13 đầu thiên mạch long khí, phong thần truyền thừa là rất cường đại, mà lại phong thần khí vận không có đoạn tuyệt, phong tâm nguyệt đem phong thần một mạch chỗ có khí vận, đều trút xuống trên thân nàng. Không bao lâu, nàng liền sẽ ngưng tụ ra thứ 11 đầu thiên mạch long khí, tốc độ sẽ vượt xa ngươi. Hỗn độn Long Đế nói, hắc hắc, tốt như vậy, có cường đại như vậy nàng dâu, để cho ta cũng thử một chút đại thụ dưới tốt hóng mát cảm giác. Long Trần cười hắc hắc nói, tiền đồ Hỗn Độn Long Đế khịt mũi coi thường mà nói, hiển nhiên đối Long Trần ý nghĩ này vô cùng khinh bi. Long Trần buông buông tay, có thể tìm tới mạnh như vậy nàng dâu, không phải liền là thực lực của ta à. Cái này có cái gì tiền đồ không tiền đổ, ngài cái này tư tưởng cũng quá mục nát. Long Trần lặng lẽ đi tới dưới thất bảo lưu ly thụ, không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn nhìn một chút A-man, A-man còn đang ngủ say, tiếng lẩm bẩm không ngừng. Liền giống như tiếng sấm gầm nhẹ, có chút dọa người. Bất quá, ngoài trừ tiếng lẩm bẩm bên ngoài, còn có một số ùng ục tiếng vang kỳ quái, cẩn thận nghe một chút, Long Trần không khỏi cười, cảm tình là A-man cái bụng đang vang lên. Tuy nhiên A-man đang ngủ say trạng thái, tiêu hao nhỏ nhất, nhưng là bản thân hắn tiêu hao quá mức kinh người, đoán chừng không bao lâu, hắn liền sẽ bị đói tỉnh, nhất định phải ăn cái gì. Gặp hết thảy an toàn, Long Trần cũng không lãng phí thời gian nữa. Chậm rãi nhắm mắt lại, tắm rửa tại thất bảo lưu ly thụ thần huy phía dưới, sau lưng chín đầu huyết sắc cự long hiện lên, cùng những người khác mơ hồ long mạch khác biệt, cái này cự long sinh động như thật, uyển như vật sống, hai con mắt bên trong thần huy lưu chuyển, long uy khuấy động, nhìn xuống vạn cổ, cự long trên thân lân phiến bên trong, đạo đạo phù văn lưu chuyển, đây chính là Hỗn Độn Long Đế truyền cho Long Trần huyết mạch phù văn, toàn bộ hội tụ tại đạo này đạo long lân phía trên, không chỉ lân phiến, long giác, long trảo, rồng vây cá, thậm chí là long nha phía trên, đều bị phù văn bao trùm, những phù văn này cũng không phải là Long Trần tận lực an bài, mà chính là ngưng tụ thành công sau, chính nó tìm kiếm được loại tại vị trí của mình lưu lại, cửu long hội tụ, huyết khí bốc lên, đem Long Trần trùng điệp bao khỏa, thất bảo lưu ly thụ thần huy, xuyên qua huyết sắc mê vụ, chiếu rọi tại Long Trần trên thân, lúc này Long Trần mang theo vô tận thần thánh khí tức, giống như Long Đế hàng thế, bể nghệ vạn cổ. Long Trần não hải một mảnh thư thái, hắn lúc này tâm như niêm phong, dường như một chiếc gương, chiếu rọi lấy vô tận huyết sắc phù văn, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem bọn nó, mặc cho bọn nó tự mình diễn hóa, dụng tâm đi cảm thụ bọn chúng ba động. Lĩnh hội, là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật, có lúc giống như thu hoạch tràn đầy, có lúc lại hình như chẳng được gì, nhưng là bất kể đạt được vẫn là mất đi, đều thủy chung phải gìn giữ vốn tâm thanh minh, nếu như một mực ở vào lo được lo mất trạng thái. Không bao lâu, người liền điên rồi, thời gian từng chút đi qua, Long Trần chỉ là dụng tâm cảm thụ, không so đo được mất, mà hắn không biết là, sau lưng nó chính con rồng lớn càng phát ra ngưng thực, lân phiến bắt đầu hiện ra đặc hữu lộng lẫy, long trảo, long nha càng là hiển lộ ra chói mắt phong mang. Ông bỗng nhiên hư không một trận rung động, đem tất cả mọi người bừng tỉnh, Long Trần không thể không đình chỉ cảm ngộ, mở to mắt. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng. Không gian thông đạo ầm vang sụp đổ. Chương 5657, người một nhà. Không gian sụp đổ, vạn đạo oanh minh, toàn bộ thế giới đang không ngừng rung rẩy, bỗng nhiên một cổ làm cho người rung rẩy khí tức đánh tới, không gian bên trong xuất hiện quỷ dị gợn sóng, khi thấy những cái kia gợn sóng, Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, hô Long Trần một cái lắc mình, đi tới vạn long sào trước, bàn tay lớn vỗ, vạn long sào rung lên bần bật, vạn long sào cổng ầm vang mở ra. Ông mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong lúc đó một cổ to lớn hấp lực đánh tới, Tất cả mọi người được trong nháy mắt hút vào vạn long sào bên trong. Long Trần ca ca, cái này là làm sao? Hiểu Nguyệt bọn người kinh hô, vừa còn muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Âm âm, trong lúc đó cùng bạo cương phong đánh tới, to lớn vạn long sào, lại bị cái kia khủng bố cương gió thổi một trận lay động, mọi người đứng cũng không vững. Long Trần mở ra vạn long sào tầm mắt, chỉ thấy vạn long sào bên ngoài, cương phong gào thét, huyết sắc phong nhận cắt đứt thiên khung, vô tận vết nứt dày đặc, giống như một mảnh nhân gian luyện ngục. Đường Uyển Nhi bọn người nhìn lấy cảnh tượng bên ngoài, không khỏi giật nảy cả mình, may mắn mọi người tiến nhập vạn long sào bên trong, nếu bị kinh khủng huyết sắc phong nhận nghiền ép, không biết có bao nhiêu người bỏ mạng ở tại chỗ. Gió này lưỡi cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên địa, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, dựa theo Long Trần đoán chừng, đối mặt gió này lưỡi, ngưng tụ ra ba đầu bản mệnh thiên mạch người, có thể miễn cưỡng ngăn cản, mà chỉ ngưng tụ ra hai đầu bản mệnh thiên mạch cường giả, có thể sống sót hay không, liền xem vận khí. Những cái kia chỉ ngưng tụ một đầu bản mệnh thiên mạch người cùng phổ thông thiên thánh, liền hăng phải chết không nghi ngờ, kinh khủng nhất là, cái này một đọt huyết sắc phong nhận tới quá đột nhiên, căn bản không cho người bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Dạng này huyết sắc phong nhận, liền xem như ngưng tụ ra ba đầu bản mộng long mạch cường giả, nếu như không kịp mở ra phòng ngự mà nói, đều rất dễ dàng được trọng thương, thậm chí chết. Long Trần nhìn lấy cái kia huyết sắc phong nhận, trên mặt dần dần hiện ra một vệt vẻ trào phúng, tại cái kia huyết sắc phong nhận bên trong, hắn cảm nhận được tà ác khí tức. Hắn biết, đó là hoàng đạo nghịch lân âm mưu, nó đã triệt để thức tỉnh, cái này cũng biểu thị huyết tỉnh sát lục cũng sắp hiện ra, có lẽ nói, đây đều là hoàng đạo nghịch lân âm mưu, nó lấy chính mình làm mỗi nhữ, dẫn động các lộ thiên kiêu sát lục, đến giúp nó thoát khốn. Long Trần chỗ lấy có thể sớm tránh hiểm, cũng là bởi vì hắn long huyết chi lực cảm giác được hoàng đạo nghịch lân sát khí. Sử dụng âm mưu quý kể. Đây không phải là kiêu ngạo long tộc phong cách, Long Trần trong lòng hừ lạnh. Đối với hỗn độn long đế tâm ma, Long Trần lần thứ nhất cảm thấy xem thường, bởi vì theo hoàng đạo nghịch lân khí tức bên trong, Long Trần cảm nhận được nó tà ác âm hiểm, vì cẩu mục đích không từ thủ đoạn tính cách. Long Trần thể nội long huyết, cùng hoàng đạo nghịch lân long huyết, đều nguồn gốc từ hỗn độn long đế, một khắc này, Long Trần dường như thấy được một đôi tà ác ánh mắt. Cách lấy vô tận hư không nhìn lấy hắn, mà Long Trần cũng nhìn về phía cái hướng kia, trên mặt ý trào phúng càng thêm rõ ràng, đồng thời nhiệt huyết cùng chiến ý đang không ngừng bốc lên. Âm âm, huyết sắc phong nhận càng không ngừng khuấy thực động, to lớn vạn long sào đều bị thổi bay ra ngoài, không hơn vạn long sào kiên cố vô cùng, dù cho không có tiến vào phòng ngự trạng thái, loại công kích này cũng sẽ không tổn thương nó mảy may. Hoàng đạo nghịch lân phạm vi công kích cực lớn. Vạn long sào bị thổi làm không ngừng bay ngược, ròng rã một lúc lâu sau, gió bão mới dừng lại, mà Long Trần đều không biết mình được thổi đi nơi nào. Gió bão dừng lại, cái kia dân trào long huyết chi lực im bặt mà dừng, vạn long sào cũng không còn cách nào hấp thu đến càng nhiều lực lượng. Lão đại đúng lúc này, Cốc Dương bọn người ào ào tỉnh lại, khi thấy Long Trần, Cốc Dương bọn người vừa mừng vừa sợ. Lúc này Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Hạ Thần, Quách Nhiên chờ người cũng đã ngưng tụ ra tám đầu bản mệnh long mạch, nguyên một đám long khí ngập trời, huyết mạch chi lực tại quanh thân qua lại xuyên loạn, một thân khí huyết phản phất muốn nổ tung bình thường. Mà cái khác long huyết chiến sĩ, cũng đều đã là lục mạch thiên thánh, quân sĩ trưởng cơ bản đều là thất mạch thiên thánh, lúc này các long huyết chiến sĩ, nguyên một đám khí huyết như biển, đứng tại trước mặt bọn hắn, phong thần hải các đệ tử, cảm thấy một trận tê cả da đầu. Mặc dù mọi người cũng coi là chiến hữu, nhưng là đứng tại long huyết chiến sĩ trước mặt, bọn họ cái kia phong mang tất lộ khí tức, làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Tiểu Nhạc, Thi Thi người đâu? Tiểu Cửu, Tiểu Nhạc cùng Thi Thi tỷ tiến vào thiên mạch huyễn cảnh về sau, đều cảm ứng được cơ duyên đang triệu hoán, ba người bọn hắn đều chia ra hành động, chúng ta một mực tại triệu hoán hoàng đạo nghịch lân, nhưng vẫn không có tin tức của bọn hắn. Hạ Thần nói. Lúc này Hạ Thần sau lưng tám đầu bản mệnh long mạch đang chậm rãi du động, hắn long mạch cùng những người khác long mạch hoàn toàn khác biệt, nhìn kỹ đi lên, hắn long mạch lại là từng trương phù triện ghép lại mà thành, mỗi một tấm phù triện phía trên, long huyết chỉ lực bốc lên, tự như lúc nào cũng sẽ nổ tung, cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm. Lão đại, Thiên Yêu Liên Minh tên khốn kiếp đâu? Chúng ta cái này đi làm chết bọn họ, bọn này gia súc, người hỏng miệng thối toàn đều đáng chết. Quách Nhiên nắm nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói. Trước đó Quách Nhiên bọn người hao hết long khí, đem hoàng đạo nghịch lân dẫn ra, nguyên khí đại thương thời khắc, Thiên Yêu Liên Minh cường giả liền như là chó săn đánh hơi được thịt thối đồng dạng, ra hiện ở trước mặt bọn họ. Các Long Huyết chiến sĩ thể lực cơ hồ đã hao hết, được đám người kia vây công, bị khuất muốn chết, mà lại đối phương còn lấy các loại phương thức nhục nhã bọn họ, Quách Nhiên phổi đều muôn tức điên. Bây giờ không chỉ thân thể khôi phục, càng ngưng tụ ra bản mệnh long mạch, thực lực tăng vọt, chính là lúc báo thù. Muốn báo thù, ngươi trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đưa ngươi long mạch tỉnh lại mới được đi. Long Trần không trả lời phẳng, chỉ Quách Nhiên sau lưng long mạch cười nói, theo Long Trần ngón tay, ánh mắt mọi người đều nhìn về Quách Nhiên sau lưng, khi thấy rõ Quách Nhiên sau lưng tám đầu long mạch, tất cả phong thần hải các cường giả, nhất thời biểu lộ quái dị, một bộ muốn cười lại không có ý tứ cười bộ dáng. Hát à, hát Quách Nhiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, quay đầu nhìn lại, nhất thời không còn gì để nói, người khác long mạch đều đang lưu chuyển du động, mà hắn tám đầu long mạch, lại cùng chết đồng dạng, treo trên không trung không nhúc nhích thì cũng thôi đi, trong lỗ mũi còn có hai cái nước mũi ngâm, theo hô hấp của bọn nó, càng không ngừng biến lớn thu nhỏ, một bộ ngủ rất say bộ dáng. Quách Nhiên tức giận đến muốn đánh bọn nó một trận, nhưng mà lại được Long Trần ngăn cản, đám người kia đã chạy. Để nó ngủ đi, đây cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức. Long Trần đem chuyện đã xảy ra nói một cách đơn giản một lần, mọi người nghe xong về sau vậy mà phát sinh như thế mạo hiểm đại chiến, đều kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, may mắn A Man kịp thời đến, nếu không Long Huyết quân đoàn thật muốn hủy ở bọn này gia súc trong tay. Nhất định phải nhường Thiên Yêu Liên Minh trả giá bằng máu. Cốc Dương nghiến răng nghiến lợi, đám người kia quá ghê tởm, chuyện báo thù, trước không vội, tới đi. Cho các ngươi giới thiệu một chút Ẩn Long quân đoàn tỉ muội, về sau, chúng ta cũng là người một nhà. Long Trần nói xong, đối với Đường Uyển Nhi bèn nhìn nhau cười, một khắc này, Ẩn Long quân đoàn nữ chiến sĩ nhóm, nhất thời khuôn mặt một mảnh ửng đỏ. Chương 5658, Tương Trung Ương Lưỡng Địa Đồng Lâm Tuyết. Long Huyết quân đoàn cùng Ẩn Long quân đoàn lần này chính diện tiếp xúc, nghe thấy hai cái quân đoàn tên, đại gia trong lòng cũng đã biết rõ ràng, Ẩn Long quân đoàn nữ chiến sĩ nhóm. Một mực đối thần bí Long Huyết quân đoàn tràn ngập tò mò cùng chờ mong, sau khi các nàng nhìn thấy các Long Huyết chiến sĩ thời điểm, vậy mà khẩn trương đến nói không ra lời, nguyên một đám khuôn mặt đỏ bừng, vậy mà có chút không dám đi xem các Long Huyết chiến sĩ, cho dù là luôn luôn cùng Bưu Hãn lấy xưng, sát phạt quyết đoán Hiểu Nguyệt, lúc này cũng biến thành có chút xấu hổ, căn bản không dám mở miệng, Ẩn Long chiến sĩ nhóm 10 phần khẩn trương, mà các Long Huyết chiến sĩ cũng không khá hơn bao nhiêu. Bọn họ đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, Long Trần tâm tư gì, bọn họ làm thế nào có thể không biết, thế nhưng là bọn này lên núi đao, phía dưới huyết hải cũng sẽ không nhăn nửa lần lông mày các dũng sĩ, lúc này vậy mà cũng có chút khẩn trương, thì liền luôn luôn bự Quách Nhiên, thế mà cũng không biết nên như thế nào đánh vỡ cái này lúng túng trang diện. Một đám xong đời đồ chơi. Gặp các Long Huyết chiến sĩ này tắm sợ dạng, Long Trần không khỏi không còn gì để nói, hi hi. Bọn họ nếu là có ngươi da mặt một nửa độ dày, cũng không đến mức độc thân. Đường Uyển Nhi không khỏi hì hì cười nói. Móa, ngươi đây là khen ta vẫn là đang mắng ta. Long Trần một trận mắt trận trắng, Đường Uyển Nhi cười không nói, nhưng là cái này lúng túng trường hợp, nhất định phải đánh vỡ mới được a. Đại gia không hiểu rõ đối phương, lại như thế nào có thể tiến hành bước kế tiếp giao lưu. Nơi này là Vạn Long Sào, thân là chủ nhân nơi này, các ngươi không cần phải cùng những khách nhân. Giới thiệu một chút nơi này sao? Không có ý định dẫn các nàng thăm một chút nơi này sao? Long Trần nhìn không được nhắc nhở. Quách Nhiên cái này mới phản ứng được, vội vàng nói, chư vị tiên tử, mời nể mặt theo huynh để chúng ta tiến đến, để cho chúng ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Quách Nhiên lúc này miệng cũng đẫn, bình thường những cái kia lời hay, giờ phút này căn bản nói không nên lời, bất quá, bất kể như thế nào, người khác có thể nghe hiểu là được tội. Theo Quách Nhiên động tác, các Long Huyết chiến sĩ tập thể làm một cái thủ hiệu mời, Ẩn Long chiến sĩ nhắm mắt cỡ đỏ mặt, không dám nhìn bọn họ, chỉ có thể khẩn trương đi tới. Vạn Long Sào nội bộ phi thường lớn, bên trong vô số cửa ải, vô số nội thất, thậm chí còn ẩn giấu đi tiểu thế giới, ẩn chứa vô số Long tộc bí pháp. Long Trần biết, đại đa số Long Huyết chiến sĩ cùng Ẩn Long chiến sĩ yêu đương kinh lịch là trống rỗng, nhưng chính bọn hắn tiếp xúc, cần phải có một cái điểm vào, mà Long tộc thuộc pháp thần thông. Cũng là tốt nhất điểm vào, dạng này bọn họ liền sẽ có cộng đồng đề tài, thậm chí có thể luận bàn giao lưu, máy hát một khi mở ra, song phương liền sẽ không khẩn trương như vậy. Có một ít phong thần hải các đệ tử, nhìn không ra từng đạo, vậy mà cũng muốn cùng theo một lúc đi vào, lại bị có ánh mắt người cản lại, nhân gia là tại xem mắt, ngươi đi vào tính toán chuyện gì xảy ra. Chư vị huynh đệ, cũng có thể tự mình tham quan vạn long sào bên trong có long tộc thuộc pháp thần thông, càng có khiêu chiến lôi đài, nếu có hứng thú, cũng có thể cùng một chỗ nghiên cứu cùng học tập. Long Trần cười nói, Long Trần kiểu nói này, mọi người không khỏi cuồng hy, long tộc vẫn luôn là thần bí, Long Trần vậy mà đem long tộc bí mật cùng bọn hắn cộng hưởng, có thể thấy được triệt để đem bọn hắn xem là người mình. Long Trần không chỉ đem nguyên thủy cửu lê thần phù cộng hưởng cho bọn hắn, càng đối bọn hắn rộng mở vạn long sào bí mật, làm bọn hắn vô cùng cảm động, so sánh thu hoạch, bọn họ càng trân quý Long Trần loại này tín nhiệm. Long Trần thần công cái thế, hào hùng vạn dặm, đối mặt loại này thiên chi kiêu tử bọn họ chỉ có ngưỡng vọng tư cách, có thể bị dạng này người tín nhiệm, đó là một loại vô thượng vinh diệu. Long huyết quân đoàn làm dẫn đường, mang theo ẩn long chiến sĩ nhóm đi vào vạn long sào chỗ sâu. Giảng thuật bọn họ ban đầu là như thế nào đánh bại cửa ải bên trong kinh khủng tồn tại, thu được dạng gì thần thông. Ẩn long chiến sĩ nhóm không chỉ hiểu rõ các long huyết chiến sĩ lúc trước gian khổ, đồng thời cũng có thể nếm thử vượt quan, cùng bên trong long tộc cường giả kịch chiến. Các long huyết chiến sĩ cũng sẽ đích thân biểu thị cửa ải bên trong long tộc thần thông, cùng ẩn long chiến sĩ nhóm giao lưu, song phương cũng sẽ ra tay xác minh, rất nhanh song phương liền quen thuộc. Một đám là nhiệt huyết nam nhi, một đám là thiện lương nữ tử. Bọn họ bởi vì muốn cải biến vận mệnh mà đạp trên con đường tu hành, đều trải qua vô số gặp trắc trở cùng hung hiểm, lẫn nhau mục tiêu đều là giống nhau, cộng đồng đề tài cũng nhiều, dần dần sinh ra một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Ẩn Long chiến sĩ nhóm ngay từ đầu vô cùng gấp gáp, bởi vì các nàng biết, Ẩn Long quân đoàn mỗi một cái chiến sĩ đều mạnh làm cho người khác hoảng sợ. Cường giả như vậy, tại bất luận tông môn gì bên trong, đều là cao ngạo, lạnh lùng, cao không thể chạm. Thường thường lấy nhìn xuống thái độ nhìn đợi người khác, nhưng là tiếp xúc sau các nàng mới phát hiện, các long huyết chiến sĩ đều là một đám nhiệt tình trung hậu thằng nhóc to xác, đi cùng với bọn họ, khiến người ta có thể để xuống tất cả phòng bị, loại kia cảm giác an toàn, là các nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Mà các long huyết chiến sĩ cũng phát hiện, ẩn long quân đoàn các cô nương, đều là tính cách hiền lành nữ tử, nhìn lấy các nàng, liền sẽ một cách tự nhiên sinh ra muốn bảo hộ dục vọng của các nàng. Trước đó các long huyết chiến sĩ, vì tu hành, không dám bước chân tình yêu sự tình, dù là Long Trần đã từng không chỉ một lần nhắc nhở bọn họ, chỉ có hiểu rõ chân ái, mới có thể hiểu rõ chân chính thiên đạo, yêu một người, cũng là một loại tu hành. Thế nhưng là, các long huyết chiến sĩ tận mắt nhìn thấy qua Diệp Tri Thu cùng Dư Thanh Tuyển vẫn lạc, loại kia đau xót, bọn họ cả một đời đều không thể quên, Long Trần cái kia thống khổ bộ dáng, thật sâu đau nhói lòng của bọn hắn. Cường đại như Long Trần. Nếu không thể bảo hộ người yêu của mình, bọn họ lại thế nào dám đi đụng ái tình? Nếu như một người nam nhân liền người yêu của mình đều thủ hộ không được, bọn họ không biết mình là còn có hay không sống tiếp dũng khí. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, các long huyết chiến sĩ nhất tâm tu hành, chém tới liễu tình thích chi dục. Nhưng là hôm nay, nhìn đến cái kia từng trương thanh thuần khuôn mặt, hiển lành ánh mắt, bọn họ vẫn như sắt thép tâm, dần dần bị mềm mại. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi ở một tòa đại điện bên trong. Trên vách tường hiện ra long huyết chiến sĩ cùng ấn long chiến sĩ nhóm tay nắm, vừa múa vừa hát hình ảnh, Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần tay, đem khuôn mặt tựa ở Long Trần trên bờ vai ôn nhu nói, nếu như không có phân tranh, không có sát lục, cái này vạn long sào có lẽ chính là chúng ta trong giấc mộng thiên quốc đi. Long Trần đưa tay dùng lực ôm Đường Uyển Nhi vai, trong mũi ngửi ngửi Đường Uyển Nhi đặc hữu mùi tóc, khẽ mỉm cười nói, trong lòng cất giấu lẫn nhau, nơi nào không phải thiên quốc. Đường Uyển Nhi nghe Long Trần lời nói, nhất thời nở nụ cười xinh đẹp, gia hỏa này thật biết nói chuyện, nàng xa vời mà nói, tương tư lưỡng địa đồng lâm tuyết, kiếp này cũng coi như chung đầu bạc, Long Trần, ta bỗng nhiên rất nhớ các nàng. Làm nói xong lời cuối cùng một câu, Đường Uyển Nhi nhịn không được nghẹn ngào, nàng nghĩ đến Mộng Kỳ, Sở Giao, Diệp Tri Thu chờ một đám tỉ muội, bây giờ nàng đã không còn là cái kia chỉ biết ăn dấm đùa nghịch nhỏ tính khí Đường Uyển Nhi, đã trải qua nhiều như vậy ngăn trở cùng gặp trắc trở, nàng đã lớn lên. Vừa nghĩ tới lúc trước bọn tỉ muội đối với nàng chiếu cố cùng bao dung, nàng liền một trận xấu hổ cùng tự trách. Bây giờ nàng tựa ở Long Trần bên người, hưởng thụ lấy Long Trần ôm ấp, nhưng là cái khác tỉ muội ở nơi nào, thậm chí là sinh là chết cũng không biết. Nghĩ tới đây, nàng nhất thời lòng như đao cắt. Nghe được Đường Uyển Nhi mà nói, Long Trần cũng là một trận đau lòng, nghĩ đến đông đảo hồng nhan tri kỷ tung tích không rõ, tim của hắn cũng phải nát, ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Hoàng đạo nghịch lân ngươi nhất định phải là của ta. Long Trần cắn răng một cái, trong lòng biết thực lực cường đại mới có thể để cho hắn sớm hơn cùng các nàng đoàn tụ, khu động lấy vạn long sao chậm rãi hướng hoàng đạo nghịch lân phương hướng bay đi. Chương 5659, làm thí nghiệm. Long Trần cũng không nóng nảy, bởi vì hỗn độn long đế nói qua, hoàng đạo nghịch lân 10 phần âm hiểm giảo hoạt, mục tiêu của nó là dẫn động càng nhiều cường giả chém giết, đến hấp thụ tử vong của bọn hắn chi lực. Nếu là lúc trước, hoàng đạo nghịch lân mục tiêu là phá vỡ phong ấn, mà bây giờ, nó lại có hai cái mục tiêu, một cái là phá vỡ phong ấn, một cái khác, thì là giết chết Long Trần, hút khô hắn tất cả long huyết bản nguyên. Theo lý thuyết, Long Trần càng sớm chạy tới càng tốt, bởi vì hiện tại rất nhiều cường giả, còn tản mát tại thiên mạch huyền cảnh bốn phương tám hướng, còn tại tranh đoạt loại tại cơ duyên của mình. Nếu như chờ đến những người này thu được loại tại cơ duyên của mình về sau, nhất định sẽ tới tranh đoạt hoàng đạo nghịch lân, khi đó, Long Trần gặp phải áp lực, đều sẽ so hiện tại còn muốn lớn hơn vô số lần. Nhưng là Long Trần biết, muốn thu hoạch được hoàng đạo nghịch lân, tuyệt đối khó như lên trời, mà lại hắn lại vận rủi cuốn thân, muốn dựa vào vận khí đạt được nó, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Mà lại Long Trần có một loại dự cảm, mặc kệ hắn tính kế thế nào, làm sao tránh né, đến sau cùng có lẽ vẫn là tránh không được cùng tất cả cường giả một trận chiến. Đã như vậy, Long Trần dứt khoát từ bỏ tất cả may mắn tâm lý, làm dự tính xấu nhất, tính là thế gian đều là địch, hắn cũng nhất định phải cầm xuống hoàng đạo nghịch lân. Vạn long sào chậm rãi tiến lên, nhưng vạn long sào bên trong một mảnh vui mừng, các long huyết chiến sĩ cùng ẩn long chiến sĩ nhóm vừa múa vừa hát, bọn họ dường như về tới tuổi thơ thời đại, tìm về chôn giấu đi hồn nhiên. Mà Long Trần nhường hạ thần đến chưởng khống vạn long sào tiến lên phương hướng về sau, lại lựa chọn bế quan. Long Trần tại vạn long sào một cái bí mật trong không gian, nơi này một vùng tăm tối, không có một tia sáng. Long Trần đưa thân vào trong bóng tối, sau lưng xuất hiện một đôi to lớn con ngươi, cái kia con ngươi tràn đầy tà ác khí tức. Đây là vạn long sào tập luyện mạnh nhất không gian một trong, lúc trước Cốc Dương tổng cộng 17 lần liều mạng, mới bằng vào một tia khí vận xông qua cửa này. Nơi này là hắc ám tà long không gian, do hỗn độn thời đại tà long tàn hồn đóng giữ, lúc này nó gặp Long Trần đến. Một đôi mắt nhất thời biến đến hung lệ lên, vừa muốn hóa thân long hình công kích, Long Trần lại lạnh lùng thốt, đàng hoàng đừng nhúc nhích, ta phải dùng hai tròng mắt của ngươi làm thí nghiệm. Sau khi Long Trần nói xong lời này, cái kia tà long con ngươi bỗng nhiên hiện ra vẻ kinh hãi, nó chợt phát hiện một cổ lực lượng cường đại đã đem nó giam cầm, không cách nào động đậy. Đế huyết chỉ uy, ngươi sao lại thế? Tà long tàn hồn kinh hô. Im miệng, Long Trần chau mày, lạnh giọng quát nói. Cái kia hắc ám tà long tàn hồn bị dọa đến khẽ run rẩy, vậy mà không dám nói thêm nữa. Long Trần đi tới trước người của nó, đưa lưng về phía nó ngồi xuống. Không nên chống cự, Long Trần lạnh lùng thốt, bỗng nhiên chậm rãi nhắm mắt lại. Theo Long Trần nhắm mắt lại, hắc ám tà long ánh mắt vậy mà cũng theo đóng lại. Ông bỗng nhiên Long Trần mở to mắt, con ngươi bên trong một vùng tăm tối, tại trong mắt của hắn bên trong 3000 phù văn lấp lóe, càng không ngừng xen lẫn. Vậy mà dần dần nổi lên lục mang tinh đồ án. Cùng lúc đó, Long Trần đang điền tinh hải bên trong 3000 phù văn lưu chuyển, Long Trần trong con ngươi lục mang tinh, chính là bọn chúng hình chiếu. Có thể thành hay không, liền nhìn một chiêu này, Long Trần hít sâu một hơi, đây là hắn cực kỳ to gan một cái ý nghĩ. Ông bỗng nhiên, Long Trần trong con ngươi lục mang tinh lưu chuyển, mà hắn sau lưng hắc ám tà long trong con ngươi, cũng nổi lên lục mang tinh đồ án. Bất quá ánh mắt nó bên trong lục mang tinh xoay tròn phương hướng, lại là phản. Hô bỗng nhiên xoay tròn lục mang tinh đình chỉ, tà long to lớn trong con ngươi, vậy mà xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh kia bên trong là vô biên huyết hải, trong biển máu, là một tòa do từng chồng bạch cốt chồng chất thành một tòa núi cao. Núi cao có mấy vạn dặm, thẳng vào thiên khung, nhưng là tại biển máu vô tận bên trong, lại như là giọt nước trong biển cả giống như nhỏ bé. Huyết hải phía dưới, nhìn kỹ lại, tự hồ có thể nhìn đến vô tận oan hồn đang du động, tự hồ cũng có thể nghe được bọn chúng nghẹn ngào cùng kêu trên. Bạch cốt đỉnh núi, có một tòa vương tọa phía trên, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái nam tử áo trắng đang ngồi ở phía trên, nam tử mặc áo trắng kia tự hồ có phát giác, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hát a, hát vạn long sào bên trong, tà long hét thảm một tiếng, nó hai mắt nổ tung, long huyết giàn giụa, càng không ngừng thống khổ tru lên. Đó là cái gì? Tà long nộ hống, thanh âm của nó trong mang theo vô tận hoảng sợ. Long Trần trong con ngươi lục mang tỉnh đổ án chậm rãi biển mất, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt thỏa mãn mỉm cười. Hám ơ lỉ một lãi, Long Trần nói xong, cứ như vậy rời đi tà long không gian, mà khi Long Trần trở về Vạn Long Sào Đại Điện thời điểm, Vạn Long Sào đã trải qua trở nên yên tĩnh. Long huyết chiến sĩ, Ẩn Long chiến sĩ cùng tất cả phong thần hải các đệ tử, lại bắt đầu tu hành, bởi vì theo Vạn Long Sào tiến lên, biển mất hoàng đạo chi lực lại xuất hiện, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cái này tăng lên cơ hội. Lực lượng bây giờ, sau không gian thông đạo bên trong truyền tới, càng thêm nồng đậm càng thêm cường đại, Vạn Long Sào tự mang trận pháp, sẽ tự động đem cái kia hoàng đạo chi lực hội tụ ở chỗ này. Cái này hoàng đạo chi lực không chỉ mang theo long huyết chi lực, càng có thiên địa pháp tắc, còn có cường đại thần thánh khí tức, đối với bất kỳ chủng tộc nào tới nói, cái này đều là đại bổ chi vật, một khi bỏ lỡ, nhưng muốn thương tiếc chung thân, chung đụng thời gian là tốt đẹp, là vui vẻ, nhưng là bất kể là long huyết chiến sĩ vẫn là ẩn long chiến sĩ nhóm đều biết, phần này mỹ hảo cùng khoái lạc là ngắn ngủi, nếu như không cố gắng tăng lên, hết thảy đều sẽ bị vô tình tước đoạt, mỹ hảo cùng khoái lạc, cuối cùng lại biến thành vô tận thống khổ cùng tiếc nuối, chỉ có biến đến đủ cường đại, mới có thể bảo vệ phần này mỹ hảo, đây chính là tu hành tàn khốc, chỉ cần không có đứng tại cửu thiên chi đỉnh, ngươi hôm nay có hết thảy, ngày mai liền có thể tan thành bọt nước. Lão đại Vạn Long Sào bên trong, chỉ có Hạ Thần không có bế quan, bởi vì hắn muốn chưởng khống Vạn Long Sào phương hướng, cùng động tĩnh bên ngoài. Lúc này tính toán thoát thai hoán cốt đi, Long Trần vỗ vỗ Hạ Thần bả vai cười nói. Hạ Thần có chút kích động nói, bản mệnh Long Mạch ngưng tụ, xác thực thoát thai hoán cốt, ta cảm thấy ta mùa xuân tới. Nhanh như vậy. Chúc mừng a, Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt hiện vui mừng. A. Khụ khụ, lão đại ngươi khả năng hiểu lầm, ta nói mùa xuân, không phải ngươi nghĩ cái kia mùa xuân. Hạ Thần có chút lúng túng nói, Long Trần nhất thời trợn trắng mắt, hắn còn tưởng rằng Hạ Thần tại ẩn long chiến sĩ bên trong, tìm được ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử đâu, dù sao Hạ Thần từng có một đoạn thương tâm chuyện cũ, nhiều năm như vậy một mực không có đi ra khỏi đến, cảm tình trắng cao hứng dùng cho hắn. Ý của ta là, ta đem thần phù ngưng tụ tại bản mệnh long mạch bên trong, long mạch không dứt, thần phù không hết, huyết mạch không dứt, long mạch không thôi. Hạ Thần nói, Long Trần không khỏi động dung, cái này lợi hại, lấy huyết mạch chi lực ngưng tụ phù văn, có long hồn gia trì, huyết mạch viền nguyên, huyết mạch không khô kiệt, phù triện liền dùng không hết. Hạ Thần phù triện uy lực kinh người, nhưng là cũng có một cái vô cùng lớn thiếu hụt, cái kia chính là khắc họa phù triện, cần tiêu hao thời gian dài cùng kinh lịch. Mỗi một lần đại chiến, Hạ Thần tích xúc liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, sau đó liền tiếp tục liều mạng khắc họa phù triện, toàn bộ long huyết quân đoàn bên trong, bận rộn nhất chính là hắn. Mà một cái phù văn sư, không có trận bàn cùng phù triện, liền cùng lão hổ bị chặt rơi mất tứ chi cùng nhổ xong răng, cơ hồ cũng là phế đi. Nhưng là bây giờ Hạ Thần có thể lấy huyết mạch chỉ lực ngưng tụ phù triện, cái này dọa người, khó trách gia hỏa này hưng phấn như thế, xác thực, hắn mùa xuân tới, phía trước có người tại chiến đấu, là nhân tộc. Bỗng nhiên Hạ Thần kinh hô, thông qua Vạn Long Sào trận pháp, Hạ Thần bắt được chiến đấu ba động, đồng thời cũng cảm ứng được nhân tộc khí tức, đi qua nhìn một chút,